Vị tiểu thư này, không nghĩ tới ngươi hôm nay lại lại đây cố lên, ta nhớ rõ ngươi hôm trước mới đến quá một chuyến. Trạm xăng dầu mập mạp đại thúc ăn mặc một thân rắn chắc áo lông vũ, bên ngoài trong một bộ màu đỏ trạm xăng dầu công tác chế phục, đang ở cấp Tần Tố Vân mở ra xe vận tải cố lên. Đúng vậy, mấy ngày nay chạy hóa chạy cần, lượng dầu tiêu hao đến có điểm nhiều. Tần Tố Vân đồng dạng một thân màu đen áo lông vũ, mang theo đơn giản công tác bao tay, cùng đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, cười tủm tỉm cùng đối phương nói chuyện. Trong lòng lại âm thầm sinh ra một tia cảnh giác, nàng tính toán cái này cuối tuần đều sẽ không lại đến trước mắt cái này trạm xăng dầu. Trạm xăng dầu quản lý thập phần nghiêm khắc, nàng từng trộm đi tìm hai cái tương đối hẻo lánh trạm xăng dầu công nhân dò hỏi quá, hỏi bọn hắn có thể hay không đủ đơn độc bán xăng cho nàng, vì thế nàng nguyện ý dùng nhiều gấp đôi tiền tới mua sắm. Nhưng mà này đó trạm xăng dầu công nhân đều thập phần cảnh giác, cũng là thập phần tuân thủ trạm xăng dầu quy củ, cho dù là cuối cùng nàng đem giá cả đề cao tới rồi 5 lần, đối phương mấy người cũng không chịu nhả ra đem xăng đơn độc bán cho nàng. Không có bất luận cái gì biện pháp, Tần Tố Vân chỉ có thể lại lần nữa đi thuê xe hành, thuê một chiếc xám xịt không trước mắt, bình xăng lại so với trọng đại cỡ chung xe vận tải bước lên dài dòng cố lên, chịu du, lại đi trạm xăng dầu cố lên quá trình. Bị nàng rút ra xăng, đơn độc đặt ở nàng phía trước cũng đã chuẩn bị tốt trữ lượng dầu thùng. Tuy rằng không có biện pháp đơn độc mua sắm xăng, bất quá trên thị trường cái loại này đại hình thùng xăng, vẫn là có thể đơn độc mua được, chính là đem xăng từ bình xăng rút ra, lại đi cố lên quá trình sẽ tương đối phiền toái. Cũng may nàng thuê tới này chiếc xe vận tải, bình xăng thiệt tình không nhỏ, một cái bình xăng chứa đầy lúc sau có thể có 180L. Nàng mua mỡ lợn thùng một thùng cũng chỉ bất quá có thể trang 200L, bởi vậy không sai biệt lắm thêm một lần, nàng là có thể rút ra một thùng du tới. Bất quá nàng cũng không dám dùng một lần tất cả đều đem du rút ra. Rốt cuộc chịu xong du lúc sau còn phải chạy tới tiếp theo cái trạm xăng dầu. Khoảng cách Vạn Khê thôn so gần trạm xăng dầu chỉ có một, tiếp theo cái liền phải khai ra gần 40-50 km mới có thể gặp được. Bởi vậy nàng chỉ có thể thừa chạy nội thành đường bộ thời điểm nỗ lực điểm, nàng cũng không gấp đi đường cao tốc, trực tiếp đi huyện cấp quốc lộ, này đó xen kẽ ở thành phố huyện thành quốc lộ càng thêm du trạm tương đối nhiều, mỗi lần thêm xong du nàng liền dựa theo di động thượng hệ thống hướng dẫn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, tìm được mục tiêu tính toán hảo khoảng cách, nàng liền tìm cơ hội đem trong xe du rút ra, rót tiến xe sau xương phóng thùng xăng. Bất quá động tác như vậy quá kỳ quái. Hơn nữa mỗi lần dừng lại thời gian đều không ngắn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị người coi như trộm du tặc. Cũng may đầu năm nay, mọi người đều không quá yêu lo chuyện bao đồng, hơn nữa nàng mỗi lần đem xăng từ bình xăng rút ra thời điểm, lần sau đều sẽ tận lực lại đổi một chỗ, bởi vậy nàng đảo cũng không có đưa tới quá nhiều phiền toái, nhiều nhất có người thấy thế tiến lên lại đây dò hỏi hai câu, cũng bị nàng dùng khác lấy cơ cấp có lệ qua đi. Nói ví dụ chính mình mua đài xăng máy phát điện, muốn lộng điểm du, chính là trạm xăng dầu không bán chỉ có thể chính mình chịu linh tinh. Lợi dụng loại này thô bạo mà lại đơn giản thủ pháp, Tần Tố Vân trong những ngày này góp nhặt gần hơn 30 thùng xăng, thậm chí thu thập lên xăng số lượng còn ở liên tục tính tăng trưởng giữa. Mỗi khi nàng mấy ngày nay đi thành phố mua sắm mặt khác vật tư thời điểm, đều sẽ lại mang cái 1-2 thùng trở về. Rốt cuộc xăng thứ này tương lai khẳng định là không có người chê ít. Nàng hiện tại có thể nhiều thu thập một chút, tương lai là có thể nhiều một chút tư bản. Ai, năm nay thời tiết này cũng không biết là chuyện như thế nào, khắc thường lợi hại, hơn phân nửa tháng trước còn như vậy nhiệt, hiện tại quay đầu liền hạ khởi tuyết tới, các ngươi này đó đường dài chạy hóa cũng không dễ dàng a. Trạm xăng dầu đại thúc một bên cố lên, một bên cùng Tần Tố Vân lại nhải, bất quá từ khi ngày đó đống nhiên biến lãnh, hạ 3 ngày tuyết lúc sau. Ta mới cảm giác hiện tại thời tiết này cuối cùng là khôi phục phía trước bộ dáng. Bên ngoài thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng là ta cái này tâm a kiên định. Đặc biệt là trước đó vài ngày quốc gia đài truyền hình thỉnh không ít khí tượng chuyên gia cường điệu giảng giải mấy ngày nay vì cái gì thời tiết khắc thường lúc sau. Ta cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói đến cùng vẫn là mấy năm nay, tự nhiên bị người phá hư quá mức lợi hại, cho nên mới sẽ làm cho những việc này phát sinh. Vị tiểu thư này, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Được rồi, du thêm hảo. Trạm xăng dầu đại thúc cười tủm tỉm tự nói tự đáp, thuận tiện đem du thương thu trở về, cấp Tần Tố Vân xe đắp lên, từ đầu tới đuôi đều không cần Tần Tố Vân nói một lời. Những lời này nói đến cùng, vẫn là trạm xăng dầu đại thúc chính mình nói cho chính mình nghe, muốn cho chính mình an tâm đi. Cũng không biết hắn đây là lần thứ mấy cùng người ta nói khởi chuyện này. Tần Tố Vân cười cười không nói chuyện, lái xe rời đi trạm xăng dầu. Mấy ngày nay, trên người nàng tiền dùng để mua đủ loại vật tư gì đó đã tiêu hao không sai biệt lắm. Phía trước chính mình tích tụ 30 vạn, hơn nữa từ Trần Chu nơi đó bắt được 300 nhiều vạn tiền mặt cùng với hai căn hộ quy ra tiền bán trở ra đến 240 vạn, dùng đến chỉ còn lại có hiện giờ không đủ 80 vạn. Mấy ngày nay, nàng cũng coi như triệt triệt để, thể nghiệm một phen tiêu tiền như nước chảy hương vị, cùng với giá hàng điên trướng tư vị. Ngày thường rất nhiều chỉ cần dùng nửa giá là có thể mua được thương phẩm, hiện giờ ít nhất trướng một gấp hai, nàng hoa ngày thường gấp đôi tiền, mới mua được hiện giờ đỉnh đầu thượng này đó vật tư, nói cách khác nàng hoa đi ra ngoài 500 nhiều vạn, mới mua được phía trước 200 nhiều vạn tả hữu vật tư. Nhưng phòng ở xe mấy thứ này giá cả lại trình thẳng tắp giảm xuống, nếu không phải nàng phía trước trong tay kia hai căn hộ rời tay đến sớm, hiện giờ này hai căn hộ lại tưởng bán đi chỉ sợ cũng không đủ 200 vạn. Trên thực tế, nàng cũng là đến lúc trước bán thời điểm mới biết được, sớm tại nàng đưa ra ly hôn trước 2 tháng phía trước, phòng ở giá cả cũng đã bắt đầu hạ ngã, chẳng qua hạ ngã biên độ rất nhỏ, người thường cũng không có như thế nào chú ý. Nhưng mà theo độ ấm lên cao, cùng với thời gian chuyển rời, hạ giảm mức độ hơn tới càng lớn, thẳng đến khoảng thời gian trước hạ tuyết lúc sau, giá nhà mới dần dần vững vàng, mắt thấy tựa hồ lại có thăng lên đi xu thế. Tần Tố Vân cảm thấy này kỳ thật hẳn là coi như là nào đó ý nghĩa thượng nhắc nhở, chẳng qua đại gia đối với như vậy giá hàng điên trướng, giá nhà sụt tình huống, càng nhiều lại là cảm thấy vui sướng, nàng thậm chí mỗi lần tới nội thành chọn mua thời điểm, đều có thể nghe thấy đoàn người đối với lần này giá nhà sụt cao hứng, chỉ ngóng trông lại ngã điểm, sau đó mua bộ hảo phòng ở cấp nhi tử cưới vợ. Bọn họ cảm thấy hiện giờ lần này giá hàng sinh trưởng tốt, chủ yếu vẫn là bởi vì trước đó vài ngày cực đoan thời tiết làm cho mùa thu lương thực giảm sản lượng, mặt khác quốc gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đề cao lương giới, mới đưa đến hiện giờ này nhiều loại đồ vật cùng nhau chướng giới tình huống, nhưng chỉ cần chờ vượt qua mấy ngày nay, có bộ máy quốc gia ở từ bên điều tiết khống chế, đồ ăn gì đó, giá cả khẳng định sẽ lại lần nữa khôi phục đến nguyên dạng. Giống như là trước 2 năm thịt heo giá cả, một lần từ 8 khối tăng tới 24-25, nhưng theo thời gian trôi qua, nửa năm sau thịt heo giá cả liền trên cơ bản ổn định ở 11 khối tả hữu. Nếu không phải bởi vì năm nay cực đoan thời tiết, hiện giờ này thịt heo khẳng định đều sẽ không lại lần nữa chướng giới. Mọi người đều chờ sang năm đầu xuân lúc sau, giá hàng một lần nữa khôi phục. Tần Tố Vân cảm thấy nếu là chính mình chưa từng mơ thấy những cái đó quỷ dị sự tình, nàng có lẽ sẽ ở đài truyền hình đi làm thời điểm, đã chịu mặt khác đồng sự ảnh hưởng, đồng dạng cùng những người khác giống nhau đối tương lai sinh hoạt ôm có các loại chờ đợi. Rốt cuộc so với những cái đó chướng giới vật tư, mỗi năm cư cao không ngừng giá nhà mới là đầu to. Mỗi ngày ăn uống tiêu dùng tiền, đối với động bất động liền mấy trăm vạn giá nhà mà nói, kia đều là tiền trinh. Chỉ cần từ nàng phía trước kia bộ đoạn đường không tồi, giá trị 300 nhiều vạn tân phòng, biến thành cuối cùng 180 vạn bán đi chuyện này là có thể đủ biết, toàn bộ chợ giá nhà giảm xuống có bao nhiêu lợi hại. Đối với Hoa Quốc cách vách mấy cái quốc gia, bản thân Hoa Quốc giá hàng liền tương đối tiện nghi, mặc dù là hiện giờ đồ ăn giá cả phiên một gấp hai, nhưng xa xa cũng không đạt được nước láng giềng một cây chuối 40 giá cả. Chỉ cần giá nhà hạ ngã, cho dù là ngày thường giá hàng dâng lên một chút, đại gia cũng có thể quá kế tục vô cùng cao hứng sinh hoạt. Tần Tố Vân lắc lắc đầu, đem chính mình suy nghĩ này đó ý tưởng xa xa ném ra, nghiêm túc lái xe. Ngày đó buổi tối hạ đại tuyết sự tình, làm cho trong thôn vải ra không ra tới phòng ở nóc nhà sụt xuống, cũng may Triệu thôn trưởng trách nhiệm tâm cường, một chút tuyết liền từng nhà gõ cửa, toàn bộ thôn đến cũng không xuất hiện giống mặt khác khu vực như vậy, có người hơn phân nửa đêm đông chết sự tình. Nàng lần này tính toán đi thành phố Vân Hải vùng ngoại thành ngoại hai nhà trại chăn nuôi. Mua một ít heo dê bò gà vịt ngỗng loại này súc vật, tương lai thời gian như vậy trường, hai cái tủ đông đồ ăn tổng hội tiêu hao sạch sẽ, nàng cũng không có khả năng ở nhà vẫn luôn ăn chay, đặc biệt là trong nhà kia mấy cái mao hài tử, nàng đến nhiều hơn chuẩn bị một ít mới được. Thịt loại một đoạn này thời gian trướng giới trướng nhiều, so lương thực gì đó giá cả còn muốn trướng lợi hại, Tần Tố Vân cũng không biết chính mình đỉnh đầu thượng tiền có thể mua sắm nhiều ít súc vật. Tần Tố Vân ở kiến phòng ở thời điểm, liền riêng làm La Đại Hải hỗ trợ tu sửa xúc vật lều, dùng để chăn nuôi heo như gà vịt này đó. Nàng ở lái xe tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi chủng loại, nàng chẳng những tính toán mua gà vịt ngỗng, tính toán mua một ít heo cùng dương. Gà vịt ngỗng này đó ra cầm lớn lên mau, giữa mấy tháng là có thể thượng bàn. Trước kia nàng liền nhìn đến TV tiết mục thượng quá nói giống nhau thịt gà, trại chăn nuôi một tháng là có thể lấy ra khỏi lồng hấp, mà vịt cũng chính là một tháng rưỡi có thể thượng bản. Đến nỗi ngỗng, Tần Tố Vân tuy rằng chưa từng nghe qua cái gì một tháng là có thể lấy ra khỏi lồng hấp ăn thịt tin tức, nhưng này ba người đều là gia cầm, nói vậy hẳn là cũng kém không được nhiều xa. Chờ mặt thế lúc sau, này đó gia cầm không y thức ăn chăn nuôi khả năng hội trưởng đến tương đối chậm, nhưng hẳn là vẫn là so heo dê bò này đó đại gia hỏa trưởng thành tốc độ, như thế nào cũng muốn mau chút. Đối với heo dê bò, Tần Tố Vân kỳ thật chỉ thích ăn heo cùng ưu, đối dương đảo không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là ưu quá lớn, nhà nàng liền nàng một người, trừ phi là dùng để cày ruộng, nếu không dưỡng lên thật đúng là không thích hợp. Trên thực tế, đối với tùy tùy tiện tiện thể trọng là có thể đạt tới 200-300 cân một đầu heo mà nói, Tần Tố Vân cũng là có chút lo lắng, nàng có chút lo lắng cho mình tương lai có thể hay không đủ mỗi ngày cắt đến như vậy nhiều cơm heo. Bình thường một nhà ba người nông hộ trong nhà, dưỡng thượng 5-60 chỉ gà vịt ngỗng, hơn nữa 3-4 đầu heo cũng đã thực phiền toái, nàng hiện giờ gần chỉ là một người, nói vậy sẽ càng thêm gian nan. Tần Tố Vân có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, có đôi khi nào đó sự tình, nàng luôn là sẽ nghĩ đến đặc biệt lâu dài. Liền nói ví dụ nhà này xúc vật sự tình, nàng nếu là chỉ dưỡng cái 2-3 đầu heo dương, về sau muốn tiếp tục khỏe mạnh sinh sôi nảy nở, lâu lâu dài dài ăn đến thịt, khẳng định là không dễ dàng, chỉ cần lai giống chuyện này liền không phải 2-3 đầu heo có thể giải quyết, nhưng làm nàng đi dưỡng càng nhiều heo dê, nàng một người lại không kia năng lực. Tính, thường như vậy nhiều cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu là tương lai mà thế có một ngày, mọi người trong nhà đều đã không lương thực lại dùng tới dưỡng heo dê này đó, ta cho dù là bởi vì Ngọc Bội có năng lực dưỡng, khẳng định cũng là không dám lại đi dưỡng. Thật sự là quá đục lỗ. Cùng ở một cái trong thôn, những người khác liền rau dại đều ăn không đủ no. Mà nàng một người chẳng những có thể ăn no, còn có thể ăn thịt, ở không có tuyệt đối thực lực tiền đề dưới. Loại tình huống này, tuyệt đối là muốn tao rất nhiều nhân đấu kỵ căm hận. Bên này heo dê bỏ trại chăn nuôi cùng gà vịt ngỗng trại chăn nuôi là liền ở bên nhau. Hai cái trại chăn nuôi chi gian khoảng cách không đến 300 mễ, bởi vậy này một chuyến mua sắm lên cũng thập phần phương tiện. Chứ bỏ chuẩn bị mang về nhà lấy tới nuôi dưỡng các loại gia cầm cùng xúc vật ấu thể, Tần Tố Vân còn tưởng ở chỗ này đặt hàng một đám xử lý tốt thịt loại. Mua 20 nhiều chỉ gà con, 20 nhiều chỉ vịt con, cùng với 6 chỉ lông xù xù màu xám tiểu ngỗng. Còn có 30 tới chỉ thành niên thịt gà vịt, Tần Tố Vân mang theo này đó cùng nhau lái xe tới rồi bên cạnh heo dê bỏ trại chăn nuôi. So với gà vịt ngỗng này đó lông xù xù bất quá bàn tay đại vật nhỏ, heo dê thể tích liền lớn rất nhiều. Bất quá nàng một chiếc thuê tới xe vận tải buông nhiều thế này đồ vật cũng đã đủ rồi. Tần Tố Vân ở này đó thân ở giữa chọn lựa 4 đầu heo con, 6 đầu tiểu dê con. Lại cùng trại chăn nuôi lão bản ước định hảo ngày mai buổi sáng lại qua đây một chuyến sự tình. Ta muốn một đầu hoang ưu, bọn đầu cơ, cùng tam đầu heo, còn thỉnh phiền toái quay đầu lại giúp ta giết xử lý tốt, đến lúc đó ta lại lái xe lại đây lấy. Cho trại chăn nuôi lão bản điện thoại cùng tiền đặt cọc, Tần Tố Vân liền chuẩn bị mang theo hôm nay mua này đó chiến lợi phẩm về nhà. Heo con dê con gà vịt ngỗng này đó trọng lượng nhẹ, còn không có lớn lên giá cả cũng không tính quá quý. Dù vậy này giá cả cũng phiên gấp ba nhiều, phía trước phía sau này đó ấu tể hoa không sai biệt lắm 5 vạn khối. Rồi sau đó mặt định ra tới kia đầu thịt ngưu cùng với tam đầu thịt heo giá cả, càng là trực tiếp hoa Tần Tố Vân 16 vạn. Nhìn trước mắt này đó heo thịt bò trực tiếp phiên 4 lần giá cả, Tần Tố Vân thật sự là không thể không lắc đầu cảm thán, nàng nguyên tưởng rằng trong khoảng thời gian này đại tuyết làm thịt loại giá cả ngã xuống, không nghĩ tới này trại chăn nuôi mới biết được. Này đó thịt loại giá cả, không những không có dáng xuống đi, ngược lại liên tục tính đi cao. Ngươi này đầu ngưu còn có này tam đầu heo, ngày mai tới bắt nói, trước phóng 2 vạn đồng tiền thế chấp, còn lại 14 vạn chờ ngươi ngày mai sớm tới tìm thời điểm lại trả tiền đi. Trại chăn nuôi lão bản trà sát chính mình đông lạnh đến đỏ lên ngón tay, cười nói, này như cùng heo ngươi yên tâm, chờ ngày mai tới thời điểm, ta nhất định cho ngươi xử lý sạch sẽ. Bọn họ này trại chăn nuôi chẳng những trực tiếp mua heo hơi sinh như, đồng dạng cũng sẽ tuần hoàn khách hàng yêu cầu, giúp bọn hắn đem này đó giết hảo xử lý thỏa đáng. Rốt cuộc, bọn họ nơi này vẫn là sẽ thường xuyên nhận được một ít cùng loại với tiệm cơm như vậy định kỳ sinh ý, không giúp đối phương xử lý tốt, đối phương lại sao có thể tới bọn họ nơi này đặt hàng đâu. Hành, vậy cảm ơn ngươi. Tần Tố Vân cười cười, làm người hỗ trợ đem trang tốt heo con cùng dê con đưa lên xe, cùng trại chăn nuôi lão bản hàn huyên hai câu, liền tính toán đi trở về. Hôm nay mua sắm nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, nàng phải đi về thu thập một chút, ngày mai trở ra. Nàng hiện giờ mục tiêu chính là ở thiên thai tiến đến phía trước, đem trong tay tiền tất cả đều hoa đi ra ngoài, miễn cho này đó tiền cuối cùng ở nàng trong tay biến thành một đoàn phế giấy. Nhưng mà Tần Tố Vân bước chân còn không có thể bước ra trại chăn nuôi, một cái ăn mặc màu xanh biển trại chăn nuôi trang phục trung niên nữ nhân, liền vội vội vàng vội hướng bên này vọt lại đây, nàng dường như không có thấy Tần Tố Vân giống nhau, đầy mặt nôn nóng đi theo trại chăn nuôi lão bản nói, giả lão bản, ngươi mau đi xem một chút, ngươi mau đi xem một chút bên kia heo xá bên trong những cái đó tiểu hương heo, những cái đó heo con lại ra vấn đề, hiện tại tất cả đều ghé vào chuồng heo. Không ăn không uống. Hiện tại ngươi nói nên làm sao đâu. Kia trung niên nữ nhân nói lời nói khi mang theo nồng đậm khẩu âm, đầy mặt vội vàng bộ dáng, thiếu chút nữa làm Tần Tố Vân khiếp sợ, nàng sửng sốt theo bản năng nhìn về phía trại chăn nuôi lão bản. Kia trại chăn nuôi lão bản còn tưởng rằng Tần Tố Vân sợ hắn nơi này heo đều là bệnh heo, vội xua xua tay, vội vội vàng vàng hướng về phía Tần Tố Vân giải thích nói, đại muội tử, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta này trại chăn nuôi heo nhưng khỏe mạnh. Ngươi phía trước mua heo thời điểm không phải còn thấy nhà của chúng ta heo ăn thật tốt. Những cái đó tiểu hương heo, cùng mặt khác heo đều là tách ra chăn nuôi, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nhà của chúng ta mặt khác heo nhiễm bệnh. Đúng đúng. Chúng ta bên này heo xá là lần đầu tiên dưỡng kia cái gì hương heo, hoàn toàn không quen thuộc, kia heo con từ cách vách tỉnh vận tới thời điểm, trạng thái liền không phải thực hảo. Cũng không phải là ở nhà của chúng ta trại chăn nuôi nhiễm bệnh. Kia trung niên nữ nhân dường như hiện tại mới phát hiện Tần Tố Vân giống nhau, xoa xoa trên trán cấp ra tới mồ hôi, vội vàng gật đầu phụ họa, chúng ta phía trước chính là nghe nói loại này hương heo thịt heo hương vị hảo, bán quý, cho nên mới nghĩ uy chút thử xem, chỉ là không nghĩ tới này đó hương heo tới lúc sau liền vẫn luôn có chút khí hậu không phục bộ dáng, hảo hảo 38 đầu heo nhãi con, hiện tại cũng chỉ dư lại 17 chỉ. Ai nha? T. Trung niên nữ nhân còn muốn nói tiếp, bên cạnh trại chăn nuôi lão bản lại ở ngay lúc này đá nàng một chân, cầm ánh mắt liều mạng trừng mắt trung niên nữ nhân, ngươi đây là giúp đỡ giải thích đâu vẫn là. Cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì đâu. Hảo hảo nói cái gì đã chết hơn phân nửa. Này không phải càng thêm làm người kiêng kỵ sao? Vạn nhất trước mắt nữ nhân này không mua làm sao bây giờ? Trại chăn nuôi lão bản trong lòng rối rắm. Nếu đối phương từ bỏ, như vậy chính mình rốt cuộc muốn đem vừa mới cầm tiền đặt cọc còn cấp đối phương đâu. Vẫn là chết cắn này 2 vạn khối, tuyệt không buông tay. Trại chăn nuôi giả lão bản ý nghĩ trong lòng Tần Tố Vân hoàn toàn không rõ ràng lắm, năng lực chú ý tất cả đều đặt ở hương heo này 2 chữ mặt trên. Không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn không có gặp qua heo chạy. Tần Tố Vân trước kia đối heo chủng loại tuy rằng chưa từng có nghiên cứu quá. Nhưng hương heo cái này chủng loại nàng cũng là nghe nói qua, hương heo lại bị người coi là mini heo, chẳng những thịt chất hảo xa xa muốn so bình thường thịt heo càng thêm tươi ngon, hơn nữa hình thể cũng so bình thường đại bạch heo muốn tiểu đến nhiều. Nàng khác không để bụng, nhưng đối với heo hình thể lớn nhỏ, nàng vẫn là phi thường để ý, nàng một người ở nhà, như vậy đại một đầu heo nàng cũng sẽ không giết nha, đến lúc đó tìm người khác tới hỗ trợ. Khẳng định liền sẽ phát hiện nhà bọn họ dưỡng rất nhiều súc vật, nhưng này tiểu hương heo bất đồng, nàng một người nên có thể xử lý tốt. Huống chi heo lớn, như vậy nhiều thịt vẫn luôn gửi ở tủ lạnh cũng không thích hợp, còn không bằng hiện ăn hiện sát, rốt cuộc nàng tủ lạnh còn gửi rất nhiều mặt khác đồ vật. Đương nhiên nhất quan trọng một chút chính là, nàng đã từng nghe qua đài truyền hình một cái đồng sự, ở làm nông nghiệp tiết mục thời điểm đã từng đề qua một miệng, nói hương heo loại này tiểu chư gen cực kỳ ổn định. Cho dù là họ hàng gần sinh sôi nảy nở cũng là có thể, này so bình thường đại bạch heo muốn bất lo quá nhiều. Lão bản, nhà các ngươi kia tiểu hương heo ta có thể đi nhìn xem sao. Tần Tố Vân nghĩ chính mình có phải hay không có thể đem này phê tiểu hương heo hấu tể mua trở về. Nghe nói này phê tiểu hương heo sinh bệnh, đã chết hơn phân nửa, nhưng là Tần Tố Vân tổng cảm thấy chính mình kia thần kỳ ngọc bội nếu có thể cứu trị thật lớn hắc cùng đậu đen, cứu trị này phê heo con hẳn là cũng là không thành vấn đề. Nếu mua về nhà lúc sau thật sự không có biện pháp cứu tới, như vậy nàng cũng coi như là biết ngọc bội tích ra tới cái loại này ngọc lộ, cũng không phải vạn năng. Tần Tố Vân hạ quyết tâm, liền muốn đem này phê hương heo mua trở về, trước nhìn xem kia ngọc lộ có thể hay không đủ trị liệu, nếu là có thể chữa khỏi này đó heo, nàng còn nghĩ chính mình có thể hay không đủ lại cùng lao bản nhiều đính một đám. Các nàng ra hậu viện gia súc lều tuy rằng chỉ có một, nhưng diện tích không nhỏ, kia gian gia súc lều cũng là bị nàng trước tiên phân cách thành 6 lan, vì chính là có thể nhiều dưỡng chút súc vật. Đến nỗi này đó ra cầm súc vật ăn cái gì? Nếu thật sự không cái kia tinh lực, vậy chỉ có thể ăn thức ăn chăn nuôi. Thật sự không được, nàng còn có át chủ bài đâu. Tưởng tượng đến chính mình cái loại này có thể trong nháy mắt liền làm thực vật thành thục lớn lên màu xanh lục ngọc lộ. Tần Tố Vân trong lòng đại định, heo cùng cẩu không giống nhau. Cẩu muốn ăn thịt, nhưng heo chỉ cần ăn chút lương thực lá cải cám là được. Này đó ngọc lộ tuyệt đối có thể làm được. Tiểu hương heo, ngài xem nó làm gì? Những cái đó heo rất khó coi. Thối hoác, vẫn là ta giúp ngài đem mấy thứ này đều nhắc tới trên xe đi thôi. Trại chăn nuôi lão bản cười tủm tỉm nói, nhà mình heo chính mình biết, kia mấy đầu heo hiện tại chẳng những gầy không kéo mấy, hơn nữa làn da nhìn qua một chút cũng không có ánh sáng, ốm đau bệnh tật bộ dáng nếu là làm những người khác thấy được, chỉ sợ là sẽ không lại mua nhà bọn họ heo. Không có việc gì, ta liền muốn nhìn một chút này hương heo rốt cuộc trông như thế nào. Ta trước kia chưa từng thấy đến quá hương heo đâu. Lão bản ngài yên tâm, ta hạ tốt đơn đặt hàng liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Ngày mai buổi sáng ta liền tới đây lấy thịt, nếu là ngài không yên tâm, ta còn lấy lại phó 5 vạn khối đuôi khoản coi như tiền đặt cọc. Tần Tố Vân biết trại chăn nuôi lão bản trong lòng bận tâm, vội cười nói, chút nào không đề cập tới kia tiểu hương heo sinh bệnh sự tình, để tránh làm trại chăn nuôi lão bản không chịu mang nàng qua đi. Ân, thật sự. Ngươi thật sự không lùi hóa. Trại chăn nuôi lão bản hầu nghi nhìn Tần Tố Vân liếc mắt một cái. Nếu là ngươi lui hàng, kia phía trước 2 vạn tiền đặt cọc ta đã có thể không còn cho ngươi a. Lão bản, ngươi liền phóng 100 tâm đi. Ta bảo đảm ngày mai buổi sáng sẽ qua tới lấy hóa. Tần Tố Vân gật gật đầu, liền kém không trực tiếp vô bộ ngực cùng trại chăn nuôi lão bản bảo đảm. Xem một cái heo trông như thế nào cũng không có gì ghê gớm, trại chăn nuôi lão bản nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, mang theo Tần Tố Vân liền hướng bên trong chuồng heo đi đến, vừa đi còn một bên cùng Tần Tố Vân giới thiệu nói, này hương heo chúng ta cũng là phía trước nhìn cách vách tỉnh nuôi dưỡng hộ, dưỡng không tồi, tiêu thụ lượng hảo, cho nên muốn thử một lần, nhưng ta cũng không nghĩ tới cách vách tỉnh người nọ từ địa phương khác vận tới hương heo có thể dưỡng đến hảo, nhưng tới rồi ta. Đây liền ra vấn đề, tới mới đầu mấy ngày còn nhìn không ra tình huống như thế nào. Ăn uống đều còn rất không tồi, nhưng là không tới một tuần, này đó tiểu chư chính là một bộ khí hậu không phục bộ dáng, khuyết điểm lớn không có, tiểu ma bệnh không ngừng. Sách! Cũng thật là kỳ quái, rõ ràng chúng ta hai cái tỉnh liền nhau như vậy gần, khí hậu hoàn cảnh đều không sai biệt lắm a. Theo lý mà nói, không nên phát sinh chuyện như vậy. Trại chăn nuôi lão bản là thật sự không nghĩ thông suốt, này trung gian đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng trại nuôi heo liền lớn như vậy, lão bản mang theo Tần Tố Vân, thực mau liền đi tới tiểu hương heo nuôi nấng địa phương. Bởi vì này đó heo con vốn là cái đầu không lớn, hơn nữa đều sinh bệnh, trại chăn nuôi lão bản liền trực tiếp đem này đó tiểu chư tất cả đều đặt ở một cái chuồng heo, cũng tránh cho này đó tiểu hương heo trên người mang đến chứng bệnh lây bệnh cấp mặt khác tiểu chư. Tần Tố Vân xem qua đi thời điểm. Liền phát hiện này đó tiểu hương heo đích sắc cùng trại chăn nuôi lão bản nói giống nhau, chẳng những mỗi người tinh thần héo mi, hơn nữa thập phần gầy yếu có mấy chỉ thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến xương sườn, so với nàng phía trước mua được kia 4 con cả người mang theo màu hồng nhạt, tinh thần sáng láng, tròn vo heo con không biết kém nhiều ít lần. Ngươi xem đi, này heo chính là như vậy. Trại chăn nuôi lão bản đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn chuồng heo kia 10 mấy đầu tiểu hương heo. Bực bội tâm tình không cần nói cũng biết. Nhìn xem những cái đó heo con trên người cộm người xương cốt, như vậy gầy còn có thể kêu heo sao?

đào nội tạng, liền bị hoàn chỉnh bày biện ở trên mặt bàn một con trâu hai đầu heo, suýt nữa không biết chính mình nên dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt trại chăn nuôi lão bản. Nay thịt thật là hảo thịt, nàng ngày hôm qua tự mình chọn, nhưng tam khối lớn như vậy một đống thịt bại ở nàng trước mắt, nàng cũng không có cách ra. Như vậy thô heo cốt như cốt, nàng nơi nào tới sức lực đem mấy thứ này chặt bỏ tới. Ngày thường mua sắm những cái đó vật tư, đều là nàng miễn cưỡng mượn dùng các loại công cụ, liền lôi túm mới có thể thu thập tốt, hiện tại từ đâu ra sức lực đem mấy thứ này chặt bỏ tới đâu. Dựa theo Tần Tố Vân phía trước ý tưởng, mấy thứ này mua về nhà lúc sau chỉ là yêu cầu nàng rửa sạch sẽ, thoáng phân cách, dùng muối ướp, huân thành thịt khô đánh thượng chân không đóng gói, thu được tầng hầm ngầm hoặc là tủ lạnh bên trong là được. Hiện giờ này đại trời lạnh, đúng là hun thịt khô hảo mùa. Nàng phía trước liền từ thôn trưởng nơi đó mua không ít nhóm lửa củi gỗ. Đầu năm nay trong thôn rất nhiều người đều thích dùng than đá, đồ cái phương tiện, nhưng cũng có không ít người sẽ đi trong núi đốn củi hỏa, liền nói ví dụ Vạn Khê thôn, bởi vì phía sau lưng rửa vài tòa núi lớn, hơn nữa phía trước trong thôn lộ không dễ đi, trong thôn nghèo, rất nhiều người đều thích lên núi đi đốn củi hỏa, nàng mua lên một chút cũng không phiền toái. Thậm chí có chút thôn dân nghe thấy nàng muốn mua củi lửa, đều tỏ vẻ nguyện ý đem nhà mình bó củi bán cho nàng, chính mình quay đầu lại đi trong núi chém là được, bọn họ thôn cái gì không có, liền này củi lửa có rất nhiều. Nhưng nàng bên này củi gỗ có, hầm có, ngay cả chân không đóng gói cơ đều sớm đã từ trên mạng mua đã trở lại, nhưng trước mắt này thịt nên xử lý như thế nào a? Tần Tố Vân suy nghĩ một chút liền cảm thấy đầu đau, không có biện pháp, đành phải xin giúp đỡ trại chăn nuôi lão bản. Lão bản các ngươi bên này có thể cho người hỗ trợ đem này thịt cấp phân cách sao? Ta mua về nhà là muốn hun thịt khô, có thể giúp ta xử lý tốt cắt thành một cái có thể chứ? Hành A. Hỗ trợ xử lý không thành vấn đề, chúng ta lò sát sinh cách vách liền ở cái đồ tể. Ta giúp ngươi đi kêu hắn đến đây đi, này đó xử lý đại khái phải tốn 500 khối. Ngươi nếu là nguyện ý ta giúp ngươi đem nàng kêu lên tới. Này giá cả ngươi cũng đừng ngại quý. Trước kia xử lý một đầu heo chỉ thu 50 khối, một con trâu cũng liền 180, nhưng hiện giờ này thịt heo giá cả đều trướng nhiều như vậy, bọn họ làm buôn bán cũng đến trướng điểm giới. Ngươi nếu có thể lại nhiều cấp 100 khối, ta còn có thể đem hắn tức phụ kêu lên tới, trực tiếp làm nàng giúp ngươi đem này đó nội tạng cũng toàn bộ cho ngươi rửa sạch sạch sẽ, ngươi tại đây chờ là được. Trại chăn nuôi lão bản cười tủm tỉm nhìn Tần Tố Vân, khỏe miệng giơ lên độ cung. Giống chỉ cáo giả dường như. Hắn ngày hôm qua liền biết sẽ xuất hiện trước mắt loại này cảnh tượng, bởi vậy tối hôm qua liền cùng cách vách Trương Đồ Tể nói, làm hắn ở nhà chờ. Trương Đồ Tể trong nhà nữ nhân ở bọn họ trại chăn nuôi làm việc, hắn dù sao cũng phải chiếu cố nhân gia điểm mới là. Hành, vậy ngươi làm cho bọn họ hai vợ chồng tới giúp ta xử lý đi. Tần Tố Vân thở dài một hơi. Cảm thấy chính mình phía trước hạ quyết tâm về sau trực tiếp ở nhà dưỡng tiểu hương heo mới là chính xác nhất cách làm. Tiểu hương heo dưỡng đến ăn thịt giống nhau cũng liền 60 đến 80 cân tả hưu. So với trước mắt này 300 nhiều cân một đầu heo, kia thật đúng là gặp sư phụ. Có tiền kiếm Trương Đồ Tể vợ chồng hai người tới thực mau. Cái này làm cho nhân thủ chân nhanh nhẹn, vừa thấy liền biết phía trước thường xuyên làm như vậy việc. Trương Đồ Tể cùng Tần Tố Vân nói hai câu. Hỏi rõ ràng nàng ước chừng mỗi khối thịt khô muốn bao lớn. Tưởng như thế nào thiết lúc sau, cầm chính mình mang đến mấy cái đao, nhanh nhẹn thu thập khởi này hai đầu heo cùng một con trâu tới. Tần Tố Vân đứng ở một bên nhìn Trương Đồ Tể múa may kia đem mấy cân trọng băng cốt đao, mấy đao đi xuống liền trực tiếp đem chỉnh đầu heo chém thành hai nửa hung mãnh lực đạo, nghĩ thầm chính mình trong khoảng thời gian này, luyện vẫn là quá ít. Nàng cũng yêu cầu đi tiệm tạp hóa bên trong nhiều mua mấy cái đao. Cái gì giao giết heo băm cốt đao dịch cốt đao quát mao đao giống nhau tới mấy cái, tương lai mới có thể ứng phó giết heo kế tiếp công tác. Phía trước thu thập vật tư khi, Tần Tố Vân hoàn toàn không nghĩ tới giết heo như vậy phiền thoái, nàng nguyên tưởng rằng trong nhà những cái đó đao như vậy đủ rồi, nàng phía trước ở nhà chuẩn bị đao, cũng đều là đặc biệt vững chắc thực dụng, nhưng hiện tại xem ra, những cái đó đao đều cũng không thích hợp giết heo chặt thịt. Chính mình phía trước thu thập vật tư khi, mua vũ khí trọng điểm điểm cũng không có đặt ở đao thượng, mà là đặt ở có thể xa tần công kích cùng tiễn cùng nỏ tiễn. Nàng mua sắm vật tư thời điểm, thật là nghĩ nhiều mua chút giống dạng vũ khí. Nhưng là toàn bộ Hoa Quốc đối vũ khí quản chế lại là tương đương nghiêm khắc, đặc biệt là súng ống, mặc dù là vạn năng internet thương thành cũng không có biện pháp giúp nàng, nàng có thể ở trên mạng mua được đến cũng chỉ có những cái đó lực sát thương cực kỳ hữu hạn săn thú cung tiễn nỏ tiễn, cùng với đoạn đao cương côn linh tinh đồ vật. Ngay cả hơi chút trường một chút lớn một chút sắc bén một chút dao trẻ tuổi, internet thương thành thượng đều không có, kia đồ vật còn không bằng nàng trực tiếp ở trấn trên tiệm tạp hóa mua sắm những cái đó càng thật sự. Cũng đúng là bởi vì đao kiếm súng ống này đó mua sắm không tiện. Nàng có thể tìm được cũng chính là cung tiễn mũi tên nỏ linh tinh, mấy thứ này mua sắm phương tiện, giá cả cũng tương đối thấp, còn có thể xa tần công kích. Hơn nữa thứ này không giống như là đồ ăn, một đoạn này thời gian liên tục sinh trưởng tốt, giá cả như cũ cùng nguyên lai không sai biệt lắm, cho nên nàng phía trước dùng một lần mua mười mấy đem cung tiễn cùng nỏ tiễn, bất đồng kích cỡ lớn nhỏ trọng lượng đều có. Đến nỗi vũ tiễn như vậy tiêu hao phẩm, Tần Tố Vân càng là không khách khí mua tam dương kim loại vũ tiễn, tam dương mũi tên đuôi cùng tam dương các loại kích cỡ kim loại mũi tên dùng cho thay đổi. Đây là Tần Tố Vân tìm thật lâu, mới từ trên mạng tìm được duy nhất một nhà bán ra khai quá phong kim loại mũi tên cửa hàng. Tần Tố Vân không biết chính là, nhân ra bán mũi tên không giả, nhưng khi đó Tần Tố Vân dùng một lần mua như vậy nhiều thời điểm. Thiếu chút nữa làm máy tính mặt khác một mặt cửa hàng lão bản có chút không dám giao hàng, liền sợ một không cẩn thận làm ra cái gì báo chí đưa tin, đến lúc đó hắn kia ra cửa hàng không phải xong rồi sao. Nhưng cuối cùng tiền tài dụ hoặc chiến thắng sợ hãi, cửa hàng lão bản vẫn là trực tiếp đem này đó hóa chia Tần Tố Vân, cũng may qua hơn một tháng lúc sau, chủ tiệm như cũ không phát hiện internet tin tức truyền thông mặt trên đưa tin, có ai ai dùng cùng tiễn giết người tin tức xuất hiện. Hắn mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần đối phương không lấy mấy thứ này đi giết người phóng hỏa cướp bóc, vậy không liên quan chuyện của hắn, lão bản cũng liền ngay sau đó đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, tiếp tục vô cùng cao hứng kinh doanh nhà mình dã ngoại hộ đồ dùng shop online. Trương Đồ tể tay chân thực mau, hai đầu heo một con trâu cởi xuống tới cũng liền không đến 50 phút. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì con trâu kia quá nặng, ước chừng muốn so bốn đầu heo phân lượng còn muốn trọng thượng một chút, Trương Đồ tể bên này tay chân lanh lẹ đem thịt heo thịt bò phân cách hảo, cầm một bên sớm đã chuẩn bị tốt bao nylon cấp trăng lên, mặt khác một bên Trương Đồ tể thê tử đồng dạng động tác nhanh chóng đem nội tạng gì đó thu thập ra tới. Tần Tố Vân vừa lòng gật gật đầu đem 600 đồng tiền đưa cho vợ chồng hai người, này giá cả tuy rằng không tiện nghi, nhưng là tuyệt đối muốn so nàng chính mình xử lý lên mau đến nhiều. Thanh toán đuôi khoản cấp dưỡng thực tràng lão bản, trại chăn nuôi lão bản tìm người cùng nhau hỗ trợ đem mấy thứ này nhắc tới xe vận tải thượng. Tần Tố Vân liền cười tủm tỉm cùng trại chăn nuôi lão bản nhắc tới lại lần nữa mua sắm tiểu hương heo sự tình, muốn cho lão bản hỗ trợ từ cách vách thị lại bán cái 20 đầu. Có sinh ý tới cửa, trại chăn nuôi lão bản tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng hắn thập phần tò mò vì cái gì trước mắt nữ nhân này vừa mới mua hắn kia 17 đầu tiểu hương heo. Mặt khác lại muốn mua heo con nguyên nhân. Nhưng là này cũng không cái gọi là, mặc kệ trước mắt người này tính toán cầm những cái đó tiểu chư là ăn cũng hảo là uy cũng hảo, hắn chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Trại chăn nuôi lão bản cùng Tần Tố Vân thương lượng hảo, thiến sau tiểu hương heo mỗi chỉ 1.200 giá cả, 3 ngày sau chờ có người từ cách vách thị vận chuyển đồ vật tới bọn họ này, khiến cho người hỗ trợ cùng nhau gửi vận chuyển lại đây, đến lúc đó lại đến lấy. 20 chỉ tiểu hương heo hơn nữa gửi vận chuyển phí tổng cộng 25.000 khối, Tần Tố Vân trước thanh toán 5.000 khối tiền đặt cọc, cầm đơn đặt hàng điều. Tần Tố Vân liền trực tiếp lái xe trở về đi, này đó tiểu hương heo từ mua trở về đến nuôi nấng ra lan, đại khái yêu cầu 3 đến 4 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này trong nhà những cái đó miêu miêu cẩu cẩu nhóm khẳng định đều lớn lên không ít, mỗi ngày khẳng định muốn ăn không ít thịt, này phê mua trở về tiểu hương heo. Tần Tố Vân liền tính toán lưu trữ chính mình cùng một đám mao hải tử ăn. Trong nhà duy nhất làm nàng có chút đau đầu chính là đậu đen. Làm một con mèo, đậu đen thích nhất chính là cá, này cùng Tần Tố Vân thích heo thịt bò thực đơn có điểm chênh lệch. Nhưng là làm một cái chủ nhân tốt, Tần Tố Vân cảm thấy chính mình hay là nên thỏa mãn tương lai đậu đen có thể ăn đến cá nguyện vọng. Cá tôm cái gì nuôi dưỡng lên thực phương tiện, cũng không giống nuôi nấng súc vật như vậy phiền thoái. Duy nhất làm Tần Tố Vân có chút phiền não chính là này đó cá tôm đến tột cùng muốn dưỡng ở nơi nào. Một mẫu đất ao cá, thông thường mà nói một năm có thể ra 7.000 cân tả hữu cá, nhưng muốn một cái có thể cho nàng quần quận không ngừng cung cấp cá tôm tiểu ngư trì, ít nhất phải có cái 20-30 mét vuông. Nhưng là lớn như vậy ao cá, kiến ở trong nhà không quá thích hợp, trừ phi tại tiền viện đào cái ao nhỏ, nếu không việc này thật đúng là không dễ làm. Nàng nguyên bản là tính toán trực tiếp tại tiền viện đào cái ao cá, làm La Đại Hải đồng dạng trực tiếp bê tông cốt thép dựa theo kiến phòng ở tiêu chuẩn đi đào, chính là ao cá còn không có bắt đầu đào, Thần Tố Vân liền có chút bắt đầu lo lắng chuyện sau đó, như vậy ao cá kiến ở bên ngoài, động đất tới rồi, ao cá không có biện pháp chấn hư là chuyện tốt. Nhưng quay đầu lại gặp được 4-50 độ cực nóng mùa hè, cùng nháy mắt có thể hạ nhiệt độ đến dưới 0-4-50 độ mùa đông, ao cá cá, kia còn có thể có cái gì đường sống. Đừng nói là một cái mùa hè hoặc là một cái mùa đông, gần chỉ là một tuần, ao cá cá phải chơi xong. Rốt cuộc, loại này 20-30 mét vuông lớn nhỏ ao cá, đối với nàng mà nói đã không tính nhỏ, nhưng đối với nóng bức mùa hè cùng rét lạnh mùa đông liền hoàn toàn không đủ nhìn. Ao cá như vậy điểm nước, tùy tùy tiện tiện là có thể trực tiếp bốc hơi hoặc là đông lạnh thành khối băng. Bởi vậy chuyện này nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền bắt đầu một lần nữa kế hoạch. Nàng ở trên mạng lăn qua lộn lại tìm hồi lâu, mới tìm được biện pháp giải quyết. Thần Tố Vân trực tiếp một hơi ở trên mạng đặt hàng 30 cái gấp ao cá, dùng đồ nắn vải bạt chế tác mà thành phòng thấm lẩu gấp ao cá. Loại này ao cá nghe nói một cái có thể sử dụng 10 mấy năm không thành vấn đề. Tựa như nước ngoài cái loại này có thể đặt ở gia đình đình viện bên trong ngoạn nhạc giản dị bể bơi, có loại đồ vật này, nàng sẽ không bao giờ nữa yêu cầu lo lắng tương lai cực đoan thời tiết, nàng có thể đem ao cá trực tiếp đặt ở trong nhà. 3 mét trường 2 mét khoan 1 mét 5 cao to rộng ao cá, một phòng vừa vặn có thể phóng thượng 2 cái. 4 cái như vậy to rộng gấp ao cá bị Tần Tố Vân đặt ở lầu một bên trái 2 gian trong phòng, liền chờ quá mấy ngày mua cá bột tôm miêu bỏ vào đi. Nàng phía trước cũng đã tính toán hảo, 3 cái nuôi cá, 1 cái dưỡng tôm. Ngày thường ao cá nuôi dưỡng, rất nhiều thôn dân đều là trực tiếp từ ở trong tay người khác mua cá bột, chờ nuôi lớn lại bán đi kiếm tiền. Rốt cuộc ngày thường đại gia ăn cá rất nhiều đều là hồi du cá, không trải qua riêng điều kiện, chúng nó là sẽ không để trứng sinh sôi nảy nở đời sau. Muốn làm này đó hồi du cá ở bản địa sinh sôi nảy nở đời sau, là một kiện thực phiền toái sự tình. Yêu cầu một cái rất lớn công trình, bình thường nuôi cá người không có biện pháp làm được như vậy phức tạp trình tự làm việc, bởi vậy tuyệt đại đa số nuôi cá người tất cả đều là trực tiếp mua cá bột đặt ở ao cá chăn nuôi. Tần Tố Vân nếu biết tương lai sẽ phát sinh cái gì biến cố, biết về sau tưởng mua cá bột cũng sẽ trở nên gian nan vô cùng. Nàng tự nhiên sẽ không đi lựa chọn này đó không có biện pháp chính mình sinh sôi nảy nở cá loại. Nàng lựa chọn đều là một ít có thể trực tiếp ở ao cá sinh sôi nảy nở cá chép cá trích hóa đơn tạm cá cùng với bộ liên cá hoặc là cá mẹ hoa, đến nỗi tôm liền không có nhiều như vậy chuyện phiền thoái, chỉ cần có công hữu mẫu, chúng nó ở nơi nào đều có thể sinh sôi nảy nở. Từ trại chăn nuôi về nhà trên đường, Tần Tố Vân lái xe từ trấn trên chợ đi ngang qua thời điểm, vừa lúc gặp gỡ bên này 3 ngày 1 lần họp chợ. Toàn bộ chợ đoạn đường bị đoàn người đổ đến tràn đầy, chỉ để lại một đoạn ngắn cung chiếc xe thông hành con đường. Cái gọi là họp chợ, chính là bọn họ bên này một loại dân gian phong tục, mỗi cách 3 ngày hoặc là ngày lễ ngày Tết, rất nhiều nông hộ nhóm liền sẽ tự phát mang theo nhà mình gieo trồng rau quả nuôi nâng trứng gà cái gì bắt được trấn trên chợ bên này bán. Ở bọn họ này khối địa phương, bởi vì dân cư không có thành thị như vậy dày đặc, rất nhiều nông hộ trong nhà đều là tự cấp tự túc. Bởi vậy họp chợ chuyện như vậy đều là mỗi cách mấy ngày mới có một lần, nếu không lượng người quá ít, đoàn người tới bên này cũng không có lời. Huống hồ có chút thôn dân trụ địa phương khá xa, bọn họ còn cần sáng sớm tinh mơ liền ngồi xe vừa đến bên này, cứ như vậy một hồi, toàn bộ ban ngày liền toàn chậm trễ tại đây mặt trên, ngoài ruộng sự tình liền không ai làm. Tần Tố Vân trước kia mỗi lần lái xe trở về thời điểm, đều là đuổi thời gian từ mặt khác một cái trên đường quá, cũng không có tới bên này trấn trên chợ xem qua. Hôm nay tới bên này chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước đã chịu Trương Đồ Tể ảnh hưởng, nhắc nhở nàng yêu cầu nhiều hơn chuẩn bị các loại kích cỡ dụng cụ cắt gọn, mà nhà nàng phía trước mua sắm những cái đó số lượng tuy rằng không ít, nhưng là chủng loại quá ít, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện làm. Trấn trên tiệm tạp hóa có thể mua được đồ vật xa xa muốn so nàng đi siêu thị mua những cái đó càng phương tiện, càng gần sát người trong thôn sinh hoạt nhu cầu. Siêu thị bên trong những cái đó tắc càng thích hợp những cái đó thường xuyên ở tại nội thành bá tánh nhu cầu, liền nói ví dụ ít nhất,

chính mình phía trước đều nói với hắn quá, làm hắn tránh xa một chút, miễn cho một không cẩn thận làm kia bị người dâm đến, chính mình không nghe quái được ai. Hắc! Ta nói ngươi này tiểu tể tử làm sao nói chuyện? Các ngươi quầy hàng thượng thủy bắn ta trên người, ngươi còn có lý. Cụ ông hiển nhiên không phải cái ăn chay, trong tay hắn đòn cân một ném, trực tiếp đứng dậy, chống nạnh nói. Vớt cá kia thanh niên vốn chính là cái tính tình hòa bạo, phía trước đã sớm đối lao già này bất mãn, hiện giờ, thấy người này thế nhưng còn dám kêu hắn tiểu tể tử, hắn đem trong tay lưới đánh cá một ném, cá cũng không vớt, trực tiếp từ xe vận tải thượng nhảy xuống tới, mắt hổ trợn lên nói, ngươi cái lao ra hỏa, kêu ai tiểu tể tử đâu. Ta Phạm lão nhị danh hào ở bên này cũng không phải là nói không. Hôm nay ngươi nếu là còn dám lại nhảy dài dòng, tiểu tâm tiểu ra ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Làm ngươi bỏ về nhà. Ngươi trẻ tuổi nói chuyện khi đầy mặt hung tướng, tức khắc kinh sợ ở đây mọi người, nguyên bản còn vì ở nhà bọn họ xe vận tải bên cạnh bán cá người, sôi nổi né tránh mở ra, liền sợ một không cẩn thận gây họa thượng thân. Bên cạnh một cái mới vừa tán thưởng cá thanh toán tiền cao gầy người trẻ tuổi, liền tìm tới tiền lẻ đều từ bỏ, dẫn theo cá liền hướng bên cạnh trong đám người đi, xem hắn như vậy, là một chút cũng không nghĩ đúc kết đến trước mặt trận này sự tình giữa. Liền sợ một cái không cẩn thận bị hai bên chi gian đấu tranh cấp lan đến gần, kia hắn đã có thể mệnh lớn. Vừa mới những người khác còn cảm thấy nhà này mua cá thiện nghi, lão bản là cái thật sự người, nháy mắt công phu. Mọi người liền cảm thấy bán cá lao bản hung thân đắc sát, là cái không dễ trọc, toàn bộ né tránh mở ra. Tần Tố Vân còn không có từ đám người giữa bài trừ tới, chớp mắt công phu, phía trước náo nhiệt không khí liền trở nên dương cung bạc kiếm, dường như dây tiếp theo liền phải đánh lên tới giống nhau. Chỉ có màu trắng đại loa, còn ở trong không khí không ngừng truyền phát tin đã sớm thu tốt bán cá thét to thanh. Ai, đen đủi. Như thế nào lại gặp loại sự tình này? Vị tiểu thư này, chúng ta nếu không hướng bên kia đi thôi. Đi theo Tần Tố Vân phía sau dẫn theo một bao tải dụng cụ cắt gọt tiệm tạp hóa lao bản vừa thấy phía trước có bán hàng rong phát sinh xung đột, không ít người đem vốn là hẹp hòi đường phố tệ đến chật như nêm cối, tức khắc nhíu mày, mọi nơi nhìn nhìn, chỉ bên cạnh nhất tới gần đường phố mặt tiền cửa hiệu địa phương, ý bảo từ bên kia ít người địa phương rời đi. Hắn còn phải vội vàng hồi trong tiệm làm buôn bán. Tổng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Phía trước từ trên mạng mua sắm gấp ao cá, đã sớm đã về đến nhà, hơn một tuần. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tần Tố Vân nhưng vẫn bị chuyện khác cấp vướng tay chân, cũng không có đi mua cá bột, ngay cả đậu đen trong khoảng thời gian này cũng là ở nhà ăn miêu lương. Tần Tố Vân nguyên bản nghe thấy loa truyền phát tin bán cá thét to thành, liền nghĩ dứt khoát trước tiên ở nơi này mua chút cá trở về, không nói cái khác. Ít nhất cũng đến khao khao trong nhà một đám mao hải tử. Mấy ngày nay vì thu thập vật tư, nàng luôn là rất bận rộn, chính mình tùy tiện ở nhà hàng nhỏ hoặc là quầy hàng thượng khò khè hai khẩu, tùy tiện ăn chút cái gì, đem đại hắc đậu đen chúng nó tất cả đều đặt ở trong nhà, cũng không tận tâm chiếu cố. Hiện giờ đều mau ăn Tết, nàng cũng đến cấp này đó mao hải tử thêm cơm, cũng vừa lúc thừa dịp hiện tại toàn bộ thế giới đều còn không có trải qua tàn khốc nhất thiên tai. Này đó cá á thì ta, có thể ăn liền ăn nhiều một chút, nàng tuy rằng góp nhặt như vậy nhiều vật tư, khá vậy không có biện pháp bảo đảm chính mình tương lai sinh hoạt trình độ có thể cùng hiện tại giống nhau. Nhưng nàng người này đều còn không có tới kịp đi đến kia chiếc bán cá xe vận tải bên, liền thấy kia chiếc bán cá xe vận tải chu vi đầy mua cá người. Tần Tố Vân mí mắt nhảy nhảy, cũng không tính toán ở chỗ này mua cá, nghĩ dứt khoát chờ thêm 2 ngày đem đỉnh đầu thượng này đó thì tước hảo. Lại lái xe đi thành phố mua cá. Trấn trên chợ không thể so trong thành, toàn bộ trên đường bán thịt cố định quầy hàng có tam gia, nhưng lại không có một nhà bán tiên cá cố định quầy hàng. Cũng không biết là bởi vì đại gia cảm thấy cá tôm mấy thứ này có thể ở trong sông bắt giữ đến, mua về nhà ăn không có lời, vẫn là bởi vì cá quán chi lên tương đối phiền thoái, không có phương tiện, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng liền chưa thấy qua một cái cố định cá quán. Bên này trấn trên trong thôn người muốn mua cá, hoặc là đi địa phương khác, hoặc là phải chờ 3 ngày một lần họp chợ. Chỉ có tại đây loại tập hội thượng, mới có như vậy 1-2 nhà bán tiên cá, mở ra tiểu xe vận tải hoặc là dẫn theo cá thùng, đến bên này bán cá. Tần Tố Vân hôm nay một đường đi tới, toàn bộ trên đường phố, mua tiên cá cũng chỉ có nơi này. Chỉ là không nghĩ tới người cư nhiên như vậy nhiều. Làm nàng hoàn toàn vô pháp xuống tay. đành phải từ bỏ. Nhưng mà nàng bên này vừa mới vừa từ bỏ, người đều còn chưa đi đến cá quán bên, liền thấy cá quán bên kia Dương Cung bạn kiếm sắp phát sinh xung đột. Tần Tố Vân nhìn hai mắt, cũng không nghĩ trộn lẫn những việc này, liền đi theo chủ tiệm bước chân hướng đường phố mặt tiền cửa hàng bên kia đi qua. Hành, chúng ta đây liền hướng bên kia đi thôi. Nói là đi qua, kỳ thật càng như là người tế người, này ngày mùa đông, còn chưa đi hơn 10 mét, ngạnh sinh sinh làm Tần Tố Vân bài trừ mồ hôi đầy đầu. Mà cũng chính là như vậy vài bước lộ, vài phút công phu, con đường bên cạnh cái kia bán cá quầy hàng phía trước khẩn trương không khí, mắt thấy lại có điều giảm bớt. Chỉ thấy lúc trước cái kia lấy tiền tuổi trẻ nam nhân, đem cuối cùng một cái cá tiền thu vào chính mình bên hông túi xách giữa, xoay người một phen ngăn ở chính mình huynh đệ trước mặt, được rồi, được rồi. Lão nhị hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Này tất nhất, không cần thiết vì người khác sinh khí. Nói người trẻ tuổi kia lại quay đầu tới, đối với bên cạnh bảy quán bán cá lão nhân nhướng mày, khỏe môi treo lên cười như không cười độ cung cười nhạo nói, cụ ông, ta biết ngươi là đỏ mắt chúng ta quầy hàng thượng sinh ý, cho nên cố ý tới tìm cha. Nhưng đầu năm nay, muốn cố ý tìm cha, đều đến có điểm bản lĩnh cùng tự tin, liền ngài như vậy. Ta xem không được. Đến lúc đó đánh nhạn phản bị nhạn mổ mắt, đã có thể không hảo. Này người trẻ tuổi nói chuyện khi, dường như mỗi cái tự đều là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, trên mặt rõ ràng treo cười, cố tình lại làm người cảm thấy hắn nói chuyện ngự khi âm trầm trầm, như là từ trong địa ngục bỏ ra tới dường như. Cả kinh bên cạnh kia bán cá đại gia, sắc mặt có chút trắng bệnh. Vừa vặn lúc này người bên cạnh đàn giữa cũng không biết có ai bỗng nhiên nói, gì, này không phải Giang Điền thôn Phạm gia hai huynh đệ sao? Như thế nào đến nơi đây tới bán cá? Giang Điền thôn Phạm gia hai huynh đệ, ngươi nói chính là cái kia mới từ bên ngoài trong cục bị thả ra kia đối Phạm gia huynh đệ. Gần chỉ là qua loa hai câu lời nói, đám người bên trong, rộng mở xôn xao không thôi. Từ trong cục thả ra, kia còn phải. Lúc này mọi người cũng không xem náo nhiệt, sôi nổi liền nghĩ đi ra ngoài, đầu năm nay cũng không phải là cái gì náo nhiệt đều có thể xem. Bọn họ nhưng không nghĩ chọc cái gì phiền toái. Từ trong cục thả ra người, còn có thể là cái gì người tốt. Bọn họ này đó dân chúng nhưng không thể chơi vào. Kia bán cá đại gia lúc này sau lưng sớm đã mồ hôi lạnh ứa ra, hắn vốn là bởi vì này hai huynh đệ vóc người cao lớn, cảm thấy có chút sợ hãi, lúc này biết đối phương nguyên bản là từ trong cục thả ra, càng là kinh hồn tăng đảm, liền sợ đối diện người này một quyền nện xuống tới đem hắn tạp cái tốt xấu. Hắn tuổi tác đều lớn như vậy, vạn nhất một không cẩn thận ra cái gì vấn đề thật là làm sao bây giờ. Bán cá đại gia nuốt nuốt nước miếng có chút không dám cùng Phạm gia hai huynh đệ đối diện, ta tuổi lớn, ánh mắt không tốt, vừa mới không thấy rõ. Các ngươi ở bên này bán cá đi, ta đi mặt khác một đầu. Kia bán cá đại gia nói xong, dẫn theo chính mình cá thùng, nhanh như chớp liền hướng đám người ngoại đi, kia tốc độ liền dường như phía sau bị chó rượt dường như. Đương sự đều đã rời đi, người chung quanh tự nhiên tán càng mau, Tần Tố Vân cùng chủ tiệm dựa vào cửa hàng bên cạnh vách tường góc đứng. Liền sợ một không cẩn thận cùng người va chạm, bọn họ trên tay này trong túi trang nhưng đều là chút khai quá phong đao, vạn nhất không cẩn thận cùng người khác đâm cùng nhau hoa bị thương, đao chạm vào hỏng rồi vẫn là việc nhỏ, muốn dẫn người đi bệnh viện đã có thể không có lời. Bởi vậy liền như vậy 10 tới phút công phu, Tần Tố Vân cùng chủ tiệm hai người còn chưa đi khai, người chung quanh đã tan hơn phân nửa. Nguyên bản Phạm gia náo nhiệt bán cá quầy hàng, lúc này cũng hoàn toàn không có một khách quen. Bốn phía dường như thành một mảnh chân không mảnh đất, đoàn người toàn cương Phạm gia hai huynh đệ cùng với bọn họ quầy hàng coi như sẽ lây bệnh nguy hiểm vật phẩm. Hảo chút thôn dân càng là thà rằng vòng đường xa, cũng không chịu hướng bọn họ quán trước quá. Hai chúng ta cũng đi thôi, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Mắt thấy phía trước chính là này phố chợ xuất khẩu, chủ tiệm thấy đám người rốt cuộc tản ra hơn phân nửa, tùng tùng mày nói. Không nghĩ tới chỉ là đem người đưa ra chợ cửa. Thế nhưng liền chậm trễ hắn gần 20 tới phút, chủ tiệm thật sự có chút không rất cao hứng. Tần Tố Vân mắt sắc tự nhiên phát hiện chủ tiệm khó coi thần sắc, nàng nghĩ nghĩ cũng không hảo chậm trễ nữa đối phương thời gian, chính mình xe liền ngừng ở bên ngoài không bao xa, nhiều thế này đồ vật nàng chính mình cũng có thể để. Lão bản, đưa ta đến nơi đây là được, ngài trở về đi, thứ này ta chính mình để. Hành, ta đây liền đi rồi. Nhà này tiệm tạp hóa lao bản hoàn toàn không có bất luận cái gì chối từ, trực tiếp vô vô chính mình trên tay cho bụi, vung xuống dao nhỏ liền đi, đi thời điểm còn cười, cười nói, lần sau nếu là lại tưởng mua đao, liền đến nhà ta tới, ta nhất định cho ngươi một cái ưu đãi giá cả. Đương nhiên, lão bản ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không như vậy tưởng. Nữ nhân này dùng một lần mua nhiều như vậy thanh đao, cho dù là dùng đến kiếp sau cũng dùng không xong a. Mỗi người đều nói mấy năm nay đồ vật chất lượng không bằng mười mấy năm trước như vậy hảo, nhưng mặc dù là chất lượng lại không tốt, này đao cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ sắt dao thiết hư. Nghĩ đến hắn vừa mới tặng bên cạnh nữ nhân này một khối đá mài dao, lão bản vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy chính mình thật là một cái hảo lão bản. Tần Tố Vân nhìn tiệm tạp hóa lão bản rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy đối phương vội vàng nện bước có chút buồn cười, bất quá ngẫm lại cũng là, lớn như vậy lanh thiên, bồi nàng ở bên ngoài thổi 20 tới phút gió lạnh, cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Chậm trễ như vậy không lâu sau, bên này đường phố đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, thậm chí so nguyên bản còn muốn càng thêm quặng cuẽ vài phần. Dùng chân cũng có thể phỏng đoán được đến, chính là bởi vì này phạm ra hai huynh đệ sự tình. Tần Tố Vân nhìn nhìn đối diện kia hai huynh đệ ca quán, lại nhìn nhìn chính mình trên tay mấy thứ này, cuối cùng vẫn là quyết định dẫn theo đồ vật hướng chợ ngoại đi đến. Tuy nói đối phương quầy hàng thượng lúc này đã không có mặt khác khách hàng, có thể tưởng tượng muốn mua cá nàng cũng không tay để ra. Xe liền ngừng ở chợ bên ngoài cách đó không xa trên đường phố, không đi bao xa liền thấy được chính mình xe. Tần Tố Vân nhanh hơn bước chân liền đi ra ngoài, muốn đem đồ vật đặt ở trên xe, lái xe về nhà. Chợ kia phạm ra hai huynh đệ thấy nguyên bản nháo sự lão nhân rời đi, lại không có gì người đi lên mua cá, nhìn quét chung quanh hai ba vòng lúc sau, thấy chung quanh người bởi vì bọn họ hai ánh mắt co rúm lại tránh né bộ dáng, liền đứng chung một chỗ nhỏ giọng nói thầm chút cái gì. Ước chừng cảm thấy là hôm nay ở chỗ này bảy quán bán cá cũng bán không nổi nữa, liền cũng thu thập chính mình đồ vật tính toán lái xe rời đi. Bởi vậy Tần Tố Vân bên này người đều còn không có lên xe, mới vừa đem trong tay dẫn theo đồ vật nhét vào xe vận tải sau dương bên trong, liền nhìn đến phạm gia hai huynh đệ kia chiếc bán cá xe vận tải từ chợ lung lay khai ra tới, cột vào trên nóc xe đại loa như cũ còn giống cái không ngừng. Tần Tố Vân trước mắt sáng ngời, nhìn hai huynh đệ bộ dáng, liền biết bọn họ là tính toán trực tiếp lái xe đi trong thôn chào hàng. Ở bọn họ nơi này, không có cố định quầy hàng bán hàng dòng nhóm, trừ bỏ đi quanh thân các trong thôn trấn trên họp chợ ở ngoài, còn sẽ có đôi khi mở ra tiểu xe vận tải đi các trong thôn chào hàng. Ai? Bên này ta muốn mua cá. Tần Tố Vân vừa thấy đến xe, hướng nàng bên cạnh đi ngang qua, liền lập tức đem người hô lại đây. Đối với phía trước nàng ở chợ nghe được những lời này đó, nàng cũng không chút nào để ý nếu nói nàng đã từng khả năng sẽ đối những việc này, có chút kiêng kỵ, xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, tận lực bất hòa đối phương giao tiếp nói. Như vậy hiện giờ nàng, trải qua trong khoảng thời gian này thay đổi qua đi, ý tưởng cũng liền cùng phía trước đại bất đồng, nàng chỉ nghĩ có thể tiết kiệm sức lực và thời gian tỉnh tiền mua nhiều nhất vật tư, chính là biện pháp tốt nhất. Phía trước như vậy nhiều người đều vây quanh ở đối phương xe vận tải bên cạnh, định là bởi vì đối phương cá lại hảo lại tiện nghi, người nhà quê khác không chú ý, liền nói thật sự. Đừng tưởng rằng phía trước có như vậy nhiều người, là bởi vì cái này chợ liền bọn họ một nhà ở bán cá chủng loại nhiều nhất, cho nên sinh ý mới như vậy hảo. Hiện tại khoảng cách ăn Tết còn có 20 nhiều ngày, đoàn người mua hàng Tết tâm tình cũng hoàn toàn không tính quá sốt ruột, nếu này cá thật bán thực quý. Những người khác cũng không phải cái ngốc tử, khẳng định sẽ không ở phạm gia hai huynh đệ quầy hàng thượng mua đồ vật. Bọn họ khẳng định sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, chạy tới mặt khác chợ đem hàng Tết gom đủ, toàn bộ trấn trên như vậy nhiều người, không chỉ có riêng chỉ có như vậy một cái chợ. Phạm gia hai huynh đệ là cái tay mắt lanh lẹ, vừa nghe thấy bên này có người gọi bọn hắn, lập tức khỏe miệng giơ lên đem tiểu xe vận tải ngừng ở Tần Tố Vân xe bên cạnh. Người muốn mua cá? Mua cái gì cá? Chúng ta nơi này có cá chép, cá chấm cỏ, cá trích, cá chấm đen, cá nheo còn có tôm hùm đất. Ngươi muốn loại nào ta làm ta đệ giúp ngươi vớt mới mẻ nhất. Phạm gia lão đại nhảy xuống xe, hướng về phía Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới vừa mới ở chợ náo loạn như vậy vừa ra, trước mắt vị này thế nhưng còn dám ở bọn họ quầy hàng thượng mua cá. Phạm lão đại trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là đấy lòng vẫn là thập phần cao hứng. Rốt cuộc có thể có người hoàn toàn không ngại phía trước sự tình đến nhà bọn họ tới mua cá,

lông thơ cô tích tiểu hổ níu. Tần Tố Vân không dám chậm trễ, vội đi theo chúng nó cùng nhau hướng ngoài cửa đi, cũng không biết này đó tiểu gia hỏa đến tuột cùng là khi nào học xong mở cửa, lại là liền các nàng ra kia phiến dày nặng đỉnh viện đại cửa sát, cũng có thể tùy ý mở ra. Nàng từ trong phòng ra tới thời điểm, liền thấy nhà mình ngày thường trói chặt đỉnh viện đại môn, lúc này đã đại rộng mở tới, cũng không biết đến tuột cùng là bị cái kia cấp mở ra. Cho dù là tình huống khẩn cấp, Tần Tố Vân vẫn là nhịn không được cảm thán, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên biết chính mình ra cẩu như vậy năng lực. Bị đại hắc một hàng trực tiếp từ trong phòng kéo ra nhà mình sân, đi tới rộng mở trước môn đại lộ trung gian dừng lại, mấy chỉ lang khuyển một bên chu lên, một bên khẩn trương nhìn một bên núi rừng cùng nhà mình đình viện, liền phảng phất này đó địa phương cất giấu một đầu nhìn không thấy hắc ám manh thú, muốn đem chúng nó cắn nuốt giống nhau. Bị chung quanh không khí cảm nhiễm, Tần Tố Vân cả người cũng khẩn trương lên. Nàng đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía bốn phía, muốn từ này trống trải bốn phía tìm ra chút cái gì. Không có biện pháp cùng chính mình sủng vật dùng ngôn ngữ giao lưu, Tần Tố Vân cũng không biết này trung gian đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nàng chỉ có thể từ này đó tiểu gia hỏa trên người cảm nhận được cái loại này khẩn trương mang theo vài phần lo âu trạng thái. Nàng phía trước nghe thấy khuyển vệ khi, nguyên tưởng rằng là trong nhà tới đạo phỉ hoặc là ăn trộm. Nhưng mà trước mắt hết thảy, lại nói cho nàng cũng không phải như vậy. Động vật trực giác cùng bản năng phản ứng, xa xa hiếu thắng với nhân loại, đặc biệt là trong nhà, này mấy tháng qua thường xuyên dùng ngọc lộ, trực giác cùng bản năng phản ứng xa xa muốn so mặt khác đồng loại càng thêm nhanh nhạy. Nhất định có chuyện gì muốn đã xảy ra, cho nên đại hắc đầu đen chúng nó mới có thể như vậy khẩn trương. Chẳng lẽ là có đại bão tuyết sắp xảy ra? Tần Tố Vân cau mày, theo bản năng nhớ tới lúc trước ở cảnh trong mơ gặp được sự tình, nàng nhớ rõ cảnh trong mơ bên trong, thiên tai tiến đến bước đầu tiên, chính là kia vô cùng dài dòng mùa đông, phong tuyết tàn sát bừa bãi. Chính là đại bão tuyết tiến đến, đại hắc chúng nó vì cái gì sẽ đem ta vội vàng từ trong phòng kéo ra tới? Khoảng thời gian trước, ngày đó ban đêm trận đầu đại tuyết, đại hắc chúng nó liền không có quá như vậy khắc thường hành động, chỉ là bởi vì rét lạnh mà xúc thành một đoàn đoa ở chính mình ổ chó. Tần Tố Vân cau mày, đám chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, nghiêm túc suy tư đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng mà khoảng cách nơi đây cách đó không xa vạn khê thôn trong thôn tâm, từng đợt khuyển phệ thành các loại động vật kêu la thanh cũng đông nhiên vang lên, song song đan chéo liền dường như một khúc giao hưởng hôn hợp nhạc. Tần Tố Vân sửng sốt, vội dựng lên lô thai muốn nghe cái đến tuột cùng. Chính là liền tại hạ một giây. Nguyên bản mặt đất lại là bỗng nhiên phát ra một trận ầm ầm ầm vang lớn thanh. Từng đợt đất rung núi chuyển, dưới chân mặt đất không ngừng rung động, vô số đá vụn cỏ cây từ Tần Tố Vân phòng sau ngồi trên núi đổ rào rào không ngừng đi xuống lạc. Động đất. Không nghĩ tới thế nhưng là động đất. Tần Tố Vân nhìn thấy trước mắt này hết thể cảnh tượng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Trái tim thỉnh thịch nhảy đến cực nhanh. Không đúng. Này cùng trong mộng không giống nhau. Trong mộng động đất không có sớm như vậy tới, trong mộng kia tràng động đất là mùa hè 6-7 tháng, chính là hiện tại lúc này mới 1 tháng A. Hơn nữa cái này động đất tới một chút điểm báo trước đều không có. Tần Tố Vân sắc mặt khó coi cơ hồ sắp tích ra thủy tới, nàng muốn đi trong thôn tìm tòi đến tuột cùng, nhìn xem trong thôn người khác hay không vẫn mạnh khỏe, nàng nguyên bản tính toán chờ 6 tháng khi. Liền tìm cái lấy cớ nhắc nhở thôn trưởng. Thậm chí nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, động đất tới phía trước khẳng định sẽ có một ít điểm báo trước, đến lúc đó chỉ cần đem này đó điểm báo trước nói cho cấp thôn trưởng. Lấy mấy ngày nay nàng đối thôn trưởng Triệu Hưng Quốc hiểu biết, Triệu Hưng Quốc đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ cách thông chi thôn dân, chỉ cần khi đó một nhà 10 cái người giữa có 2 người tin, nói vậy đến lúc đó khẳng định cũng có thể giúp được không ít người. Nhưng mà hiện giờ, nàng không còn có cơ hội này. Cùng với từng đợt đất rung núi chuyển mà đến, là liên tiếp từng đợt khóc tiếng la, chửi bậy thanh, đã gà chó giao phệ thanh âm, ngay cả Tần Tố Vân nhà mình hậu viện nuôi nấng những cái đó heo con gà vịt gì đó, cũng đều sôi nổi kêu la cái không ngừng. Tần Tố Vân đứng ở ngoài phòng, cảm thụ được dưới chân mặt đất kịch liệt chấn động, cơ hồ sắp đứng không vững thân hình. Toàn bộ vạn khê thôn, tại đây chàng động đất bên trong lâm vào một mảnh kinh hoàng. Động đất! Động đất! Đại gia mau ra đây a! Động đất! Nãi nãi nãi nãi! Động đất tới! Hoa! Mụ mụ! Mụ mụ! Ta muốn mụ mụ! Hoa hoa hoa! Nhi nha! Con của ta nha! Ngươi ở đâu? ngươi mau ra đây nha. Lao công. Lao công. Động đất tới. Ô ô ô. Động đất tới. Cùng thời gian, khoảng cách Vạn Khê thôn cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong. Năm cái thân hình cao lớn trong tay cầm thương hắc y rìa nam nhân, chính đuổi theo phía trước một người mặc mê màu ngực chân mang điều màu đen quần dài nam nhân. Sáu cá nhân không ngừng xuyên qua tại đây rậm rạp trong rừng cây. Thảo. Phía trước kia tiểu tử như thế nào chân không bắt được cùng con cá dường như. Cho ta khai một thương đánh. Bất luận chết sống. Hôm nay nhất định phải đem người này lưu lại nơi này. Dẫn đầu hắc y rìa nam nhân, trực tiếp phất tay lấy một thương nhắm ngay phía trước ăn mặc áo ngụy trang chạy trốn nam nhân. Phanh phanh phanh. Liên tiếp một thương thanh, bởi vì hắc y rìa nam nhân kia phiên lời nói, ở trong núi vang lên. Bọn họ đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải đem phía trước tên nhãi danh kia lưu tại này phiến trong núi. Cấp trong núi mặt khác đồ ăn thêm chút phân bón. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, mấy người viên đạn vừa mới từ một thương trung bắn ra, mặt đất tức khắc phát ra một trận kịch liệt rung động. Mấy cái hắc y nam nhân dưới chân mặt đất càng là rung động lợi hại. Ầm ầm ầm. Từng khối sơn gian cự thạch hỗn loạn một tảng lớn hoang thổ, bởi vì động đất duyên cớ, trong giây lát từ trên núi chảy xuống. Những cái đó từ sơn gian sụp đổ lăn xuống xuống dưới hòn đá bùn đất liền dường như ngập trời sóng lớn, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đồng nhiên nhào hướng đang đứng ở phía dưới đứng kia mấy cái hắc y nam nhân. Núi lở. Là núi lở. Không cần lo cho kia tiểu tử, chạy nhanh chạy. Chạy mau a. Thình lình xảy ra núi lở, là mấy cái hắc y nam nhân cũng không rảnh lo phía trước chạy trốn ra hỏa, bay nhanh về phía trước chạy vội, muốn tránh đi này hết thảy. Nhưng mà hảo xảo bất xảo, mấy cái hắc y nam nhân nơi vị trí vừa lúc ở vào núi đất sạt lở nhất nghiêm túc trung gian đoạn. Một khối dưa hấu lớn nhỏ, chừng mấy chục kg trọng cục đá, trước tiên từ sơn gian lan xuống, nện ở kia dẫn đầu hắc y nam nhân ngực, ở cục đá thật lớn lực đánh vào dưới hắc y nam nhân căn bản không kịp đứng vững, liền lại bị nhanh chóng liên tiếp mà đến mặt khác sơn thể, nháy mắt nuốt hết. Sụp đổ sơn thể mang theo duệ không thể đương tư thế. Từ đỉnh núi xuống phía dưới lao xuống. Mặt đất chấn động còn chưa ngừng lại, sơn gian lăn xuống diện tích càng lúc càng lớn. An mặc mê màu ngực nam nhân, nghe rồi sau đó ầm ầm ầm thanh âm, ra sức về phía trước chạy vội, kịch liệt nguy cơ làm hắn căn bản không dám quay đầu lại, liền sợ lãng phí một tia thời gian, cuối cùng đem mệnh lưu lại nơi này. Nhưng mà này núi rừng gian vốn là lùn cây sinh, chạy vội lên tốc độ xa xa so ra kém ở bình đế chạy vội tốc độ. Mà từng khối cự thạch, càng là bởi vì mặt đất kịch liệt chấn động không được xuống phía dưới lăn xuống. Cũng may này nam nhân thân hình linh hoạt, cộng thêm hắn phía trước nơi khu vực đã không ở núi lở trọng điểm trong phạm vi, đảo cũng miễn cưỡng có thể ứng phó trước mắt biến hóa. Nhưng vào lúc này, mấy khối thật lớn cục đá từ sơn gian lăn xuống, nhân tiện hợp với một ít bị cục đá tạp đoạn sơn gian cây cối, cũng cùng lăn xuống xuống dưới. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, muốn từ giữa né tránh. Nhưng mà phía trước chạy vội sớm đã tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, hơn nữa này một chuyến, từ trên núi lăn xuống xuống dưới hòn đá gốc cây thật sự quá mức dày đặc, cho dù là hắn nỗ lực né tránh, như cũng bị một viên đầu phẩm chất gốc cây tạp trúng phía sau lưng, trực tiếp đem hắn tạp thiên hướng một bên. Trên núi mặt đất lại lần nữa chấn động, nguyên bản đã bị gốc cây tạp trung thiên hướng một bên nam nhân, thế nhưng là trong lúc nhất thời lăn xuống trên núi. Đầu khái ở trên tảng đá, hôn mê bất tỉnh. Thành phố Vân Hải trên đường cao tốc, gần chỉ là ngắn ngủn vài phút mặt đất chấn động, từng điều ngang dọc đàn sen đứt gãy xuất hiện ở trên đường cao tốc. Toàn bộ trên đường cao tốc mọi người tất cả đều bởi vì trước mắt biến hóa kinh hoàng thất thố. Trên đường cao tốc địa biểu cái khe theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, gần chỉ là mấy cái hô hấp gian, con đường bên trái đường cao tốc lại là trực tiếp bỗng nhiên sụp đổ đi xuống 7-8 mét thâm. Kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai, khóc tiếng la. Cùng với đinh thai nhức góc dưới nền đất sụp đổ thanh, hết đợt này đến đợt khác. Trên đường cao tốc hai chiếc màu đen gia đình xe hơi nhỏ, lúc này nguyên nhân chính là vì động đất làm cho mặt đường sụp xuống, mà dừng lại ở tại chỗ. Cùng này hai chiếc xe bởi vì cùng loại nguyên nhân mà ngưng lại tại chỗ ô tô, nhiều không kể xiết. Nhưng mà không ít ô tô càng là bởi vì thình lình xảy ra động đất làm cho lẫn nhau theo đuôi, toàn bộ trên đường cao tốc một mảnh hỗn độn. Thảm mục nhận thấy. Một ít xe bởi vì mặt đất sụp xuống đỉnh trệ đi xuống, một ít xe bởi vì liên hoàn va chạm khiến cho chỉnh xe người đều chết vào tai nạn xe cộ, mùi máu tươi hỗn loạn bụi đất, hơi thở ở trong không khí lan tràn, đây là một loại mang theo hắc ám tử vong hoảng sợ không khí. Từ Dung ngồi trên xe ghế phụ vị trí thượng, khóc hoa lê mang nước mắt. Nàng không ngừng vỗ điều khiển vị thượng Trần Chu cánh tay, thống khổ kêu rên nói, ngươi lái xe A. Ngươi mau lái xe A. Vì cái gì muốn ngừng ở nơi này? Ngươi chạy nhanh lái xe nha. Ngươi không thấy được chúng ta bên cạnh mặt đất đã sụp đổ sao? Ngươi còn ngừng ở nơi này, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta cả nhà đều tại đây cùng nhau chờ chết sao? Nước mắt không ngừng từ từ Dung trên mặt rơi xuống. Từ Dung trên mặt nguyên bản tinh xảo trang dung lúc này sớm bị nước mắt khóc hoa, nàng tái nhợt một khuôn mặt, hoảng sợ nhìn trên đường cao tốc này hết thảy. Bị Từ Dung chụp hỏa khí dâng lên, Trần Chu phất tay ngăn Từ Dung động tác, khai cái gì khai? Ngươi chẳng lẽ không phát hiện phía trước lộ tất cả đều bị phá hỏng sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đem xe trực tiếp đụng phải phía trước chiếc xe sao? Hiện giờ, bọn họ xe cùng phía trước xe cách xa nhau cũng liền bất quá 1 mét nhiều khoảng cách. Đại gia tất cả đều bởi vì thình lình xảy ra động đất, dừng lại ở đường cao tốc phía trên, kia còn có cái gì hảo địa phương cho hắn lái xe. Nhưng mà Từ Dung cũng không để ý này hết thảy, bị Trần Chu ngăn, Từ Dung khóc đến càng thương tâm, tê tâm liệt phế nói, ngươi nói vì cái gì phải về quê quán? Vì cái gì muốn tuyển ở hôm nay hồi ngươi quê quán A? Nếu không phải bởi vì phải về các ngươi quê quán, chúng ta lại sao có thể sẽ gặp được chuyện như vậy? Bị nhốt ở chỗ này. Ô ô ô. Phía trước nguyên bản muốn đi ở nông thôn tế tổ, Từ Dung đã sớm rất là bất mãn, ngẫm lại kia địa phương lại xú lại dơ, như thế nào có thể xứng đôi nàng đâu. Tưởng tượng đến những cái đó tùy thời tùy chỗ khả năng nhìn thấy cất chó cất trâu, tùy chỗ chạy loạn đại tiểu tiện gà vịt ngỗng, Từ Dung liền nhịn không được đầy người khởi nổi da gà, hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng chính mình thế nhưng muốn ở như vậy địa phương quá thượng mấy ngày. Nhưng mà, làm tân tức phụ hồi thôn tế tổ, lại là lao Trần gia quy củ, kết hôn phía trước Trần Chu cũng đã cùng nàng nhắc tới quá chuyện này. Khi khác không trở về quê quán cũng không cái gọi là, nhưng kết hôn lúc sau tế tổ thượng gia phả là nhất định phải trở về một lần. Nguyên bản Từ Dung chính là miễn cưỡng đồng ý, hiện giờ còn ở trên đường liền gặp chuyện như vậy, Từ Dung tức khắc liền đem chính mình đấy lòng oán giận toàn bộ phát tiết ra tới. Nếu không phải ngươi thế nào cũng phải yêu cầu ta đi theo trở về tế tổ. Chúng ta hiện tại liền sẽ hảo hảo ngốc tại trong nhà, sao có thể sẽ gặp được chuyện như vậy? Trách ngươi đều tại ngươi. Ô ô ô, nếu không phải bởi vì ngươi cái này kẻ bất lực, ta một cái lớn bụng nữ nhân, lại sao có thể sẽ như vậy xui xẻo, bị chắn ở đường cao tốc? Từ Dung hai mắt đỏ bừng, khóc đến nghẹn ngào. Nhìn trên đường cao tốc lúc này hỗn loạn bộ dáng, Trần Chu đối Từ Dung này cực kỳ lôi thời lệnh không rõ, cảm thấy thập phần không kiên nhẫn. Hắn thô lỗ kéo kéo cổ áo, chút nào không muốn nghe bên thai Từ Dung lại nhải. Nhưng cố tình đối phương còn ở chính mình bên lỗ thai dịu rít. Trần Chu cao mày cũng không kiên nhẫn lên, nếu không phải bởi vì ngươi khoảng thời gian trước vẫn luôn không chịu sẽ ta quê quán, 3 lần 4 lượt thoái thác, chúng ta lại sao có thể chờ tới bây giờ mới trở về tế tổ. Hiện tại gặp được chuyện như vậy liền tới trách ta, ngươi không cảm thấy ngươi thực quá mức sao. Huống chi, lớn như vậy động đất. Đường cao tốc đều sụt xuống, ngươi cho rằng ngươi ngốc tại trong nhà phòng ở liền sẽ không đảo sao. Nói không chừng nếu là chúng ta hiện tại còn ở nhà, phòng ở đã sớm đã vượt xuống dưới đem ngươi cấp chôn, cho nên ngươi hiện tại hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Cái gì? Ngươi cũng dám nguyền rủa ta. Nói ta hẳn là bị động đất cấp chôn. Từ Dung càng thêm cảm xúc không xong, thét to. Cái gì đem ngươi chôn? Ngươi không cần càn quấy được không? Trần Chu sắc mặt khó coi cực kỳ. Vừa mới câu nói kia không phải ngươi nói sao? Nói nếu ta ở tại trong nhà, phòng ở đã sớm suy sụp xuống dưới đem ta chôn, chẳng lẽ vừa mới nói những lời này không phải ngươi sao? Ngươi còn không thừa nhận. Ngươi liền như vậy muốn cho ta cùng ta hải tử cùng đi chết sao? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn đâu? Từ Dung càng là tức giận không thôi. Ngươi vì cái gì luôn là thích nói ngoa, càn quái. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Như vậy nghiêm trọng động đất, thành phố Vân Hải phòng ở khẳng định có rất nhiều sẽ sập. Hùng chi hiện tại là cãi nhau thời điểm sao? Ngươi đừng ở chỗ này cùng ta không có việc gì tìm việc. Vợ chồng hai người ở trên xe ầm ĩ, nhưng mà phía trước đám người lại thứ phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, nhìn dáng vẻ hẳn là phía trước đoạn đường lại một lần sụp đổ. Thích thích thích. Cửa sổ xe bỗng nhiên bị người gõ vang, một người mặc màu đen áo da trung niên nam nhân gõ khai hai người cửa sổ xe, trung niên nam nhân cau mày, đối với trên xe vợ chồng hai người nói, được rồi, đường xảo, chúng ta chạy nhanh xuống xe đi. Vừa mới ta đi phía trước nhìn một chút, mặt đường sụp xuống tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, lại không dưới xe, vạn nhất chúng ta bên này toàn bộ sụp xuống đi xuống, muốn rời đi đường cao tốc liền không dễ dàng. Chúng ta hiện tại trực tiếp từ bên cạnh vòng bảo hộ thượng vượt qua đi, rời đi bên này. Nói, trung niên nam nhân chỉ bên cạnh đã bị xé mở một đạo đường cao tốc phòng hộ lan, trên đường cao tốc không ít người đã bỏ xe rời đi, sôi nổi hướng đã bị xé mở vòng bảo hộ ngoại đi đến. Cái này trung niên nam nhân đúng là phía trước vẫn luôn đi theo Trần Chu cùng Từ Dung phía sau, mặt khác một chiếc xe thượng từ phụ từ tướng quốc. Theo lý mà nói Từ Dung đến Trần gia tế tổ, là không cần Từ gia cha mẹ thăm dự, nhưng là Từ Dung hiện giờ lớn cái bụng, Từ phụ cùng Từ mẫu đều không yên tâm bởi vậy liền cùng theo tới. 3. Chúng ta đây trên xe đồ vật nên làm cái gì bây giờ? Này đó nhưng đều là riêng mua tới tế tổ. Trần Chu nhíu mày xuống xe. Trên thực tế so với trên xe đồ vật, hắn càng muốn dò hỏi, chính mình xe nên làm cái gì bây giờ? Này chiếc xe là hắn tân mua mới mấy tháng. Hoa hắn gần 80 vạn, liền như vậy vứt bỏ ở trên đường cao tốc, quả thực chính là làm Trần Chu cảm giác được trong lòng có tiểu đao tử ở cắt thịt giống nhau. Nhưng mà cố tình những lời này làm cho nhạc phụ mặt còn khó mà nói, chỉ có thể đem đề tài chuyển hướng trên xe đồ vật. Đồ vật ném liền ném. Không có gì đồ vật so mệnh càng quan trọng, ta muốn mang theo Dung Dung các nàng cùng nhau rời đi này. Nếu ngươi tưởng tiếp tục lưu tại này, vậy ngươi liền lưu tại này đi, ta cùng Dung Dung các nàng cùng nhau đi là được. Từ tướng quốc liếc mắt Trần Chu, thấy chính mình cái này con rể lúc này sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm chính mình mới vừa mua xe, lập tức đã biết Trần Chu lúc này đáy lòng ý tưởng, hắn nhíu nhíu mày, đối Trần Chu không phóng khoáng có chút không quá kiên nhẫn. Còn không phải là một chiếc xe sao? Đến nỗi như vậy sao? Tại đây loại tánh mạng du quan thời điểm, trước tiên nghĩ thế nhưng không phải chính mình mạng nhỏ, vẫn là xe, quả thực chính là sách không rõ, đầu óc có bệnh. Có tiền lấy, cũng đến có mệnh hoa mới được. Từ tướng quốc liền như vậy nghĩ, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới. Hắn chỉ là giơ tay mở cửa xe, đem chính mình nữ nhi từ trên xe đỡ xuống dưới, Dung Dung, chúng ta hiện tại liền đi. Ngươi một cái thai phụ vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi làm ba mẹ nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh rời đi này. Từ tướng quốc phía sau đi theo Từ mẫu cũng vội vàng nói. Hảo, ta đây liền xuống xe. Hơn 6 tháng mau 7 tháng bụng đã rất lớn, Từ Dung đỡ chính mình bụng đi theo cha mẹ cùng nhau xuống xe, nàng từ nhỏ xuất thân giàu có. Này hai chiếc xe hoàn toàn không có bị nàng để ở trong lòng, ném cũng liền ném. Vẫn là chính mình tánh mạng nhất quan trọng, đến nỗi trong xe những cái đó tặng lễ dùng thức ăn cùng các loại dinh dưỡng phẩm liền càng không sao cả, nàng liền xe đều từ bỏ ai còn quản những cái đó thức ăn. Từ Dung đi theo cha mẹ nện bước liền hướng đường cao tốc ngoại đi, hoàn toàn đem vừa mới cùng chính mình cãi nhau Trần Chu vứt chi sau đầu. Nàng cùng Trần Chu ở bên nhau thời điểm, từ trước đến nay là đối phương tới hướng nàng. Đối phương lần này cũng dám không màng trong bụng hài tử liền cùng nàng xào lên, quả thực là thật quá đáng. Nàng tuyệt đối không thể nhẫn. Nhạc phụ nhạc mẫu cùng lão bà ba người đều bỏ xe rời đi, Trần Chu mặc dù là trong lòng đau trước mắt, này chiếc mới mua không bao lâu xe mới, cũng chỉ có thể thỏa hiệp đi theo ba người phía sau từ đường cao tốc vòng bảo hộ bên kia đi ra ngoài, trước rời đi này phiến liên tục không ngừng sụp xuống đường cao tốc. Ba mẹ! Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi trở về ra sao? Từ Dung khẩn trương bắt lấy phụ thân tay, các nàng rời đi đường cao tốc, đứng ở bên cạnh trên sườn núi, quay đầu lại hướng đường cao tốc nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là kia mãn nhãn hỗn độn, cùng với kia khóc kêu rung trời theo đuôi sụp xuống hiện trường, so lúc ấy ở đường cao tốc khi nhìn thấy còn muốn làm nàng kinh hãi. Chúng ta trước tìm gần nhất thôn xóm nghỉ ngơi một chút, nhìn xem bên kia tình huống đến tột cùng như thế nào. Vừa rồi động đất thật sự quá nghiêm trọng, ta phỏng chừng khu vực này đoạn đường tất cả đều đã bị phá hư, cho dù là hiện tại có xe, chúng ta muốn khai trở về cũng không phải một việc dễ dàng, các ngươi trước đứng ở chỗ này từ từ, ta gọi điện thoại nhìn xem địa phương khác tình huống rời đi kia phiến sụp xuống đường cao tốc, Từ tướng quốc tâm tình cũng thả lỏng hai phân. Cho dù là phía dưới đường cao tốc loạn thành một đoàn, nhưng hắn hiện tại đã rời đi kia phiến nguy hiểm nhất sụp xuống khu vực, tự nhiên cũng liền có tâm tư suy nghĩ bên. Từ tướng quốc móc di động ra trước hết nhớ tới đó là cục công an điện thoại. Nhưng mà, gần chỉ là 2-3 phút lúc sau, từ tướng quốc cả người sắc mặt đều trở nên khó coi lên, hắn vừa mới liên tục đánh 5-6 cái điện thoại, từ cục công an đến phòng cháy cháy lại đến chính phủ văn phòng cùng với đài truyền hình, không có một chiếc điện thoại có người truyền được, di động tất cả đều là đô đô vội âm. Mặc cho hắn đem điện thoại đánh cho ai, đều không có bất luận kẻ nào tiếp nghe. Từ tướng quốc cao mày, túi đầu nhìn chính mình di động thượng tín hiệu. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai lúc này hắn di động thượng tín hiệu thế nhưng ở vào không cách, lấy quá thê tử cùng nữ nhi di động nhìn, cũng đồng dạng như thế, cái này làm cho từ tướng quốc sắc mặt càng thêm trầm trầm. Mặt sau theo tới Trần Chu lúc này đã đuổi theo, hắn nguyên bản cũng muốn gọi điện thoại cấp cảnh sát, nhưng mà di động mới vừa mở ra, hắn liền phát hiện chính mình di động thượng đồng dạng không có bất luận cái gì tín hiệu. Liền tín hiệu đều không có, Trần Chu đành phải từ bỏ gọi điện thoại cấp cảnh sát bọn họ. Nhạc phụ, nếu đã đều đến nơi đây tới, nếu các ngươi không tính toán ở bên này đứng chờ cảnh sát bọn họ tới lời nói, dứt khoát liền trước cùng ta hồi thôn đi. Chúng ta quê quán thôn liền ở phía trước cách đó không xa, lại đi hơn 2 giờ liền đến. Nếu hồi thành phố Vân Hải nói, dựa theo chúng ta cước trình, đi lên một ngày một đêm cũng không nhất định có thể về đến nhà. Trần Chu nhìn bốn phía tình huống, cẩn thận nhìn xung quanh một trận, nhận ra một cái tiêu chí tính kiến trúc. Hiện tại chính trực nghỉ đông trong lúc, Trần Chu phụ thân Trần Kế Hoành thân là thành phố Vân Hải Tam Trung lão sư, tự nhiên cũng là đi theo mặt khác các bạn học cùng nhau nghỉ. Mà Lương Bình sớm tại mấy năm trước cũng đã từ trong công ty về hưu, bởi vậy vợ chồng hai người phía trước trong nhà không có gì mặt khác sự tình. Liền trước tiên hai ngày trở về Lật Khê thôn Trần gia nhà cũ chuẩn bị lần này thắp hương tế tổ chư hạng công việc. Trong nhà cũ là 10 năm trước khởi phong ở, cũng không biết có thể hay không đủ chống đỡ được lần này động đất. Trần Chu cau mày lo lắng nghĩ, muốn nhanh lên về nhà nhìn xem cha mẹ, chỉ có nhìn thấy cha mẹ bình an, hắn mới có thể phát tâm. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước người bà mẹ kia. Từ tướng quốc nhìn trước mắt, này phảng phất như là địa ngục đường cao tốc. Gật gật đầu. Vô số thành thị bị động đất phá hư, các loại cao lầu kiến trúc, một trùng trùng sập. So với đường cao tốc lúc này bộ dáng, thành thị mới là chân chính luyện ngục, vô số nguyên bản ngăn nắp lượng lệ cao ốc điêu điên, bởi vì động đất mà sụp xuống biến thành phế tích. Vô số đường phố đường dây đoạn đường, bởi vì thình lình xảy ra động đất bỗng nhiên vặn mẹo. Tiếng khóc, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, vang tận mây xanh. Vô số thống khổ than khóc tiếng kêu thảm thiết. Giống như tiếng than đỗ quên. Phế tích đôi chung, một đám mất đi thân nhân mọi người thống khổ kêu rên, bị tàn viên đoạn ngói tạp chung mọi người tràn đầy máu tươi, lão nhân tiểu hài tử đại nhân, một đám nguyên bản tươi sống người, dây lát gian biến thành từng khối thi thể. Gần chỉ là ngắn ngủn vài phút. Toàn bộ trên địa cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô luận là Á Âu khối vẫn là Châu Phi khối, vô luận là Mỹ Châu khối, vẫn là Thái Bình Dương khối. Ngay cả nhất xa xôi Nam Cực khối đều ở vừa mới kia vài phút bên trong, đã xảy ra kịch liệt chấn động, trong thành thị vô số kiến trúc vì thế sụp xuống, trên mặt đất từng điều ngang dọc đan xen cái khe che kín toàn bộ địa cầu, từ không trung bên trong liếc mắt một cái nhìn lại, giải địa chấn tới địa biểu đứt gãy, nhiều đạt mấy trăm hơn 1.000 cái, có thậm chí chạy dài mấy chục km. Vô số bị giải địa chấn tới núi lở đất lở, làm cho một cái lại một cái mặt khác bi kịch. Địa biểu châm xuống, con đường đứt gãy, phòng ốc sụp xuống, rừng cây hủy diệt, sơn thể sụp đổ, núi lửa bùng nổ, sóng thần đột phát. Vô luận là nhân loại vẫn là động vật đều tại đây một khắc, cảm nhận được trận này thuộc về toàn bộ địa cầu sở hữu sinh linh hạo kiếp. Toàn bộ động đất gần chỉ là rằng có 3-5 phút, nhưng mà giải địa chấn tới kế tiếp vấn đề, mới là trận này động đất bên trong nhất nghiêm trọng tai nạn. Cảm nhận được mặt đất rốt cuộc không hề chấn động. Tần Tố Vân đóng lại nhà mình viện môn vội hướng trong thôn đi, càng là tới gần trong thôn tâm mọi người nơi địa phương, càng là có thể nghe thấy trong thôn từng đợt khóc tiếng la, kêu la thanh hết đợt này đến đợt khác. Vạn Khê thôn lúc này một mảnh hỗn độn, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là tảng lớn sập phong ốc phế tích, mặt đất bắn khởi bụi bặm cơ hồ sắp đem toàn bộ thôn bao phủ. Ngay cả không trung dường như cũng bị nhiễm một tầng thê lương nhan sắc. Bởi vì động đất là ở ban ngày, tất cả mọi người là thanh tỉnh. cho nên cho dù là lần này động đất tới thập phần đột nhiên, nhưng tuyệt đại đa số thôn dân vẫn là tránh thoát này một kiếp, chỉ có những cái đó số ít không phản ứng lại đây, chưa kịp chạy trốn nhân tài bị chôn ở phòng ốc phía dưới. Lại nói tiếp, này chủ yếu vẫn là bởi vì trong thôn phòng ở tương đối lùn, không giống trong thành phòng ở, động bất động chính là mười mấy tầng lầu cao, muốn chạy trốn cũng chưa địa phương nhưng trốn. Vạn Khê thôn trong thôn phòng ở đại đa số cũng liền 2-3 tầng tả hữu. Bọn họ đem nhà mình nhà ở thiết lập tại nhị lầu 3, bởi vậy trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài, ban ngày mọi người đều rất ít thượng nhị lầu 3, phần lớn đều đại ở lầu 1 hoặc là nhà mình trong tiểu viện gian bận rộn sự tình các loại. Đặc biệt là ngày thường cơm trưa trong lúc, rất nhiều người càng là thích cầm tiểu băng ghế, ngồi ở trong viện một bên ăn cơm, một bên cùng mặt khác hàng xóm tán gẫu. Lần này động đất bùng nổ chính trực giữa trưa, cảnh này khiến tuyệt đại đa số thôn dân đều trốn thoát, ngay cả bởi vì bị phòng ốc sập lộng thương thôn dân đều rất ít. Nhưng mà mặc dù là như vậy, như cũ vẫn là có không ít thôn dân bị chôn ở ngầm. Phế tích bên trong, thôn trưởng Triệu Hưng Quốc chính gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Động đất vừa mới bùng nổ thời điểm, nhà bọn họ một nhà 7 khẩu người vừa vặn ngồi ở trong viện ăn cơm, đột nhiên nhà bọn họ dưỡng đại hoàng cẩu lại là bỗng nhiên sủa như điên không ngừng, hơn nữa ngậm nhà mình trong ổ chó con liền ra bên ngoài chạy, hoàn toàn không nghe bọn hắn ra những người khác nói. Năm đó tứ xuyên động đất sự tình, mọi người xem tin tức hoặc nhiều hoặc ít, đều hiểu biết một ít có quan hệ với động đất tiến đến tình hình lúc ấy phát sinh dị tượng. Cái gì bầy cá nhảy ra mặt nước? Thiềm thừ thành đàn xuất động phố lớn ngõ nhỏ loạn đầy đất chạy loạn, miêu cẩu sủa như điên không ngừng, ngậm chính mình nhãi con liền ra bên ngoài chạy, lao thử chuyển nhà linh tinh. Bởi vậy, Triệu Hưng Quốc đại nhi tử Triệu Kim Sinh vừa thấy đến nhà mình đại hoàng cẩu không thích hợp, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng hô to làm ba mẹ cùng thê tử mang theo nhi tử, chạy nhanh đi theo nhà bọn họ đại hoàng cẩu đi ra ngoài. Mà chính mình tắc đi theo đệ đệ Triệu Bạc Sinh lập tức vọt vào buồng trong đem nằm ở trên giường lao thái thái cấp bối lên. Triệu Hưng Quốc mới đầu còn cảm thấy khiến cho hắn nhi tử quá đại kinh tiểu quái, rốt cuộc bọn họ nơi này cũng không phải cái gì giải địa chấn. Hắn ở Vạn Khê thôn sinh sống 50 nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua có cái gì động đất. Nhưng mà không nghĩ tới, một nhà 7 tài ăn nói vừa mới đi ra ra môn, đi vào ngoài phòng đất chống thượng. Động đất liền như vậy đã đến. Triệu Hưng Quốc là trực tiếp thấy nhà mình phòng ở liền như vậy loảng xoảng một tiếng vang lớn, sụp đổ đi xuống. Nên diện đánh tới bụi đất cùng đá vụn tử phát hắn đầy mặt. Thấy nhà mình phòng ở sập lúc sau, Triệu Hưng Quốc cái thứ nhất phản ứng đó là nghĩ lại mà sợ cùng may mắn, còn hảo tự mình nhi tử vừa mới phản ứng lại đây, bằng không bọn họ một nhà 7 khẩu người nhưng không nhất định có thể thoát được ra tới. Nhưng ngay sau đó, Triệu Hưng Quốc đáy lòng lại là dâng lên liên tiếp lo lắng. Bởi vì hắn thấy, trừ bỏ nhà bọn họ phòng ở sập sự ngoại, trong thôn mặt khác phòng ở hơn phân nửa đều tại đây tràng động đất giữa sập, nhưng dư lại những cái đó không có sập phòng ốc bên trong, đại đa số đều vẫn là chút nhà gỗ. Này đó nhà gỗ đều là các thôn dân kiến đảm đương chuồng heo, tạp vật phòng hoặc là phòng chất ủi, trong thôn chỉ có số ít một ít gia đình điều kiện cực kém thôn dân, còn sẽ ở tại như vậy nhà gỗ bên trong. Nhưng hôm nay động đất khiến cho trong thôn nhiều như vậy phòng ốc đều sập, trong thôn từng nhà cũng chưa cái gì tiền, ở như vậy đại trời lạnh, chỉ sợ năm nay ăn Tết cũng chưa biện pháp cao hứng, chỉ sợ rất nhiều người còn phải ăn đói mặc rách. Còn có những cái đó bởi vì chậm nửa nhịp bị chôn ở phế tích đôi hạ nhân, cùng với những cái đó bị thương đổ máu không ngừng thôn dân, quay đầu lại bọn họ tiền thuốc men lại nên làm cái gì bây giờ. Triệu Hưng Quốc ở bên này gấp đến độ tóc đều sắp trắng, không ngừng lo lắng trong thôn tình huống, mà hắn lao bà Trương Thúy Miêu lại là bỗng nhiên ngao một giọng nói, hồng hốc mắt, vỗ chính mình đùi nói, ai nha, lớn như vậy động đất, nhà chúng ta lão tam đại bảo nên làm cái gì bây giờ, nhà chúng ta đại bảo còn ở trong thành A, Hương Quốc A, vạn nhất nhà chúng ta lão tam nếu là ở trong thành ra điểm sự tình, chúng ta nhưng nên làm cái gì bây giờ nha. Triệu Hưng Quốc nhấp môi, hắn đối tiểu nhi lo lắng cũng không so Trương Thúy Miêu thiếu. Mà khi trước thấy trước mắt hôn độn thôn, cùng với những cái đó bị thương bị vùi lấp ở phế tích bên trong thôn dân, Triệu Hưng Quốc hoàn toàn nói không nên lời, làm người nhà đi ra ngoài tìm kiếm tiểu nhi tử sự tình. Triệu Hưng Quốc nhìn chính mình lão bà cắn răng một cái, tiếp đón chính mình hai cái nhi tử tổ chức thôn dân hỗ trợ khai quật bị chôn ở ngầm thôn dân. mà bọn họ trong thôn thôn bộ thư ký Triệu Chính Đức thì tại mặt khác một bên an bài một đám thôn dân hỗ trợ cứu trị trước mắt đã bị thương thôn dân. Tần Tố Vân tới thời điểm, nhìn thấy đúng là Triệu Hưng Quốc tổ chức thôn dân khai quật, Triệu Chính Đức một bên không ngừng cầm di động gọi điện thoại, một bên an bài những người khác cứu trị người bệnh bộ dáng. Tần Tố Vân một đường lại đây, đại hắc chúng nó tự nhiên mà vậy cũng liền đi theo Tần Tố Vân phía sau. Chín điều đại chó săn liền như vậy đi theo Tần Tố Vân bỗng nhiên xuất hiện ở trong thôn, cho dù là vừa mới trải qua quá động đất, đoàn người cũng không tự chủ được đem ánh mắt phóng ra ở Tần Tố Vân bên này. Thật sự là này chín điều mỡ phì thể tráng lang khuyển quá mức uy vũ, hai điều chân sau đứng lên so người còn cao, như vậy đại khổ người, như vậy bén nhọn răng nanh, một ngụm cắn đi xuống sợ là đến đoạn điều cánh tay. Người thường nhìn lớn như vậy một cái cẩu liền cảm thấy có chút đáy lòng nhút nhát, huống chi là dùng một lần xuất hiện chín điều nhiều như vậy. Triệu Hưng Quốc cũng bị Tần Tố Vân phía sau tư thế bỗng nhiên hoảng sợ. Cũng may Triệu Hưng Quốc làm thôn trưởng còn xem như cái lá gan đại, hơn nữa hắn hiện giờ bởi vì động đất sự tình gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cũng vô tâm tư đem chính mình lực chú ý đặt ở đại hắc mấy cái cẩu trên người, càng vô tâm tư đi dò hỏi Tần Tố Vân vì cái gì sẽ dưỡng nhiều như vậy điều cẩu. Triệu Hưng Quốc chỉ là lấy lại bình tĩnh, liền mở miệng dò hỏi, Tần Tiểu Thư như thế nào đến bên này? Vừa mới động đất, Tần Tiểu Thư phòng ở cũng sắp sao. Chúng ta bên này đang ở khai quật cứu viện, bên này có mười mấy thôn dân đều bị chôn ở ngầm. Tần Tiểu Thư bên kia nếu chỉ là tài vụ tổn thất, chứ không nên gấp gáp, chờ chúng ta bên này trước đem người cứu ra lại nói. Triệu Thư ký bên kia đã tự cấp mặt trên gọi điện thoại, cứu viện nhân viên hẳn là thực mau là có thể đến. Tần Tiểu Thư, ngươi yên tâm đi. Ở Tần Tố Vân đến bên này phía trước, Triệu Hưng Quốc cũng đã như vậy trấn an không ít, tiến đến dò hỏi phòng ở sập sự tình thôn dân. Trước mắt cái này Tần Tiểu Thư, tuy rằng chỉ ở bọn họ trong thôn ở non nửa năm, nhưng đối phương hiện giờ cũng là bọn họ Vạn Khê thôn thôn dân, Triệu Hưng Quốc tự nhiên mà vậy cũng muốn ra tiếng trấn an trước mắt vị này. Đối với vị này Tần Tiểu Thư, Triệu Hưng Quốc là biết đến, đối phương độc thân một nữ nhân, căn bản không có cùng mặt khác người nhà cùng nhau ở tại trong thôn. Đối phương hiện giờ nếu đứng ở trước mặt hắn, tự nhiên không có khả năng là nhất khẩn cấp, trong nhà phòng ốc sập có người chôn ở ngầm chuyện như vậy. Nhà ta phòng ở là tân kiến, chất lượng còn tính không tồi cũng không có xuất hiện sụp xuống tình huống. Ta chính là nhìn trong thôn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, có cần hay không ta hỗ trợ. Tần Tố Vân cau mày, nhìn quét một vòng bốn phía tình huống. Vạn Khê thôn bên này bởi vì phía trước lộ không tốt lắm đi, trong thôn đại gia kiến phòng ở thời điểm, đại đa số đều kiến tương đối dựa sát, liền như vậy thô sơ giản lược nhìn lên liếc mắt một cái, Tần Tố Vân liền đại khái biết được trong thôn lúc này tình huống. Vạn Khê thôn toàn bộ thôn có 100 nhiều hộ nhân gia, mỗi hộ nhân gia thông thường đều sẽ một đống 2-3 tầng lầu cao tự kiến phòng, cùng với một đống chuồng heo chuồng bò tạp vật phòng linh tinh loại nhỏ kiến trúc. Trước mắt này đó tự kiến phòng cùng tạp vật phòng, cơ hồ sập hơn phân nửa. Đặc biệt là những cái đó năm lâu thiếu tu sửa chuồng heo chuồng bò, cùng với một ít trước thế kỷ thành lập thổ phôi phòng, tất cả đều sụp cái sạch sẽ. Dư lại kia phê không có sập phòng ở, rất nhiều nhìn qua đều là lung lay sắp đổ, nguy ngập nguy cơ. Chỉ có những cái đó rõ ràng chính là gần nhất mấy năm nay mới kiến thành, chất lượng tương đối tốt phòng ở còn chót vót. Đương nhiên này trong đó, làm Tần Tố Vân hơi cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, trong thôn kia một đống có chút năm đầu gạch xanh nhà ngói khang trang. Kia phòng ở rõ ràng chính là kiến hảo chút năm đầu, ngoài phòng tường ngói thượng đều dài quá không ít rêu xanh, nhìn qua lại lao lại cũ. Ở một đám tân kiến tiểu nhị tầng lầu trung gian, càng là có vẻ xám xịt không trước mắt, nhưng mà không nghĩ tới kia phòng ở bên cạnh mặt khác phòng ở đều sập, duy độc như vậy gian phòng ở thế nhưng còn sừng sững không ngã. Đem trong thôn đại khái tình huống đều nhìn cái rõ ràng, Tần Tố Vân đối với Triệu Hưng Quốc tiếp tục nói, thôn trưởng, ta tuy rằng không sức lực cùng các ngươi cùng nhau khai quật cứu người, nhưng nhà của chúng ta cậu, có thể xuất lực hỗ trợ tìm kiếm những cái đó bị chôn ở ngầm người. Chúng nó khiếu giác thực nhanh nhạy, lại còn có thực nghe ta chỉ huy, cứu hộ lên muốn so đại gia lang thang không có mục tiêu khai quật muốn mau đến nhiều. Tần Tố Vân nói còn sờ sờ bên cạnh đại hắc đầu. Đại hắc thuận thế gâu gâu kêu hai tiếng, dường như cũng ở ứng hòa Tần Tố Vân theo như lời nói. Triệu Hưng Quốc cúi đầu, nhìn bên cạnh kia chỉ mù con mắt, lại như cũ phá lệ tinh thần nghe lời đại chó săn, gật gật đầu, vội cảm kích nói, kia thật sự là quá cảm tạ. chúng ta đang lo không có biện pháp cụ thể định vị, Tần tiểu thư có thể làm người cẩu ra tới hỗ trợ lấy, thật sự là thật tốt quá. Bọn họ trong thôn cẩu rất nhiều, nhưng mà này đó cẩu đều không có trải qua chuyên nghiệp đặc thù huấn luyện, rất nhiều thời điểm làm ra nào đó động tác, gần chỉ là một ít vô tình đào bảo, có lẽ phía dưới chỉ là một con bị tạp chết gà, có lẽ phía dưới cái gì đều không có. Bởi vậy khai quật quá vài lần cái gì cũng không đào đến lúc sau, các thôn dân cũng liền trực tiếp từ bỏ tìm cẩu hỗ trợ tính toán. Quả nhiên, trong thành những cái đó dưỡng cứu hộ khuyển cùng bọn họ ở nông thôn dưỡng thổ cẩu hoàn toàn không phải một chuyện A. Tần tiểu thư này đó cẩu mỡ phì thể tráng, vừa thấy liền biết là đem hảo thủ. Tuy rằng theo lý mà nói, cứu hộ khuyển rất khó huấn luyện, người thường trong nhà căn bản không có khả năng có như vậy cẩu, nhưng Triệu Hưng Quốc thấy Tần Tố Vân bên cạnh hoặc ngồi xổm hoặc đứng kia mấy cái đại cẩu khi, vẫn là trước tiên lựa chọn tin Tần Tố Vân theo như lời nói. Đương nhiên, này không chỉ là bởi vì đại hắc các nàng này mấy cái cẩu đích sắc lớn lên chắc địch, lông tóc càng là đen nhánh tỏa sáng, cùng trong thôn những người khác dưỡng thổ cẩu vừa thấy bất đồng. Quan trọng nhất chính là, Triệu Hưng Quốc cảm thấy trước mắt vị này Tần tiểu thư hoàn toàn không lý do lấy loại người này mệnh quan thiên sự tình lừa gạt hắn. Nhìn thấy Triệu Hưng Quốc đồng ý, Tần Tố Vân vội tiếp đón trong nhà này mấy chỉ tiểu gia hỏa lại đây, sờ sờ trong nhà này mấy chỉ lông xù xù đầu. Tần Tố Vân chỉ vào bên cạnh phế tích, trầm giọng phân phó nói, đại hắc các ngươi mấy cái lại đây. Giúp ta tìm xem này đó phế tích, nơi nào có người chôn ở phía dưới. Tìm được rồi liền tới nói cho ta. Đi thôi. Nghe chủ nhân hạ đạt mệnh lệnh, đại hắc chúng nó mấy cái dựng lên lỗ thai phe phẩy cái đuôi gâu gâu hai tiếng tỏ vẻ minh bạch. Bởi vì động đất tới đột nhiên, Tần Tố Vân ra cửa khi cũng chưa cho đại hắc chúng nó hệ thượng lôi kéo thẳng. Bởi vậy Tần Tố Vân ra lệnh một tiếng, 9 điều lang khuyển liền bay nhanh chui vào đám người bên trong, cũng không đợi mọi người kinh hô, liền từng người phân tán mở ra tìm kiếm bị áp thôn dân tung tích. Các thôn dân mới đầu còn có chút sợ đại hắc chúng nó cắn người, thấy chúng nó một lại đây, liền lén lút đứng ở nơi xa quan vọng. Chỉ thấy này mấy cái du quang thủy hoạt đại cẩu bay nhanh xuyên qua ở sụp xuống phế tích bên trong, thủy nhuận màu đen mũi, nỗ lực trên mặt đất tìm người. Hỗ trợ tìm kiếm bị đè ở phòng ốc hạ thôn dân khi. Những người này xem này mấy cái cẩu ánh mắt cũng liền không giống nhau, cái loại này mang theo 3 phần chờ mong 5 phần kích động biểu tình, thuyết minh bọn họ lúc này tâm tình. Đại gia đầy mặt chờ mong nhìn về phía đại hắc chúng nó, ngay cả nguyên bản vẫn luôn ở gọi điện thoại Triệu Chính Đức cũng buông ra chính mình di động, nhìn bên này động tĩnh, hy vọng này mấy cái cẩu có thể vì bọn họ sáng tạo kỳ tích. Cùng Tần Tố Vân trong lòng suy nghĩ giống nhau. Những cái đó cứu hộ khuyển có thể làm được sự tình, đại hắc chúng nó cũng đồng dạng có thể làm được, thậm chí bởi vì này mấy tháng thường xuyên dùng ngọc lộ, chúng nó thân thể tố chất cùng trí lực đều viễn siêu mặt khác đồng loại, tìm lên cũng liền càng nhanh. Tại đây nửa năm thời gian, nàng tuy nói cũng không có đối đại hắc chúng nó tiến hành chuyên nghiệp cứu hộ huấn luyện, nhưng là mỗi ngày ở nhà chỉ cần có thời gian, nàng liền sẽ huấn luyện đại hắc chúng nó, nỗ lực làm chúng nó nghe hiểu chính mình mệnh lệnh. Có thể là bởi vì khi còn nhỏ trải qua đặc thù huấn luyện, cùng người đãi ở bên nhau thời gian tương đối trường, đại hắc từ đến nhà nàng ngày đầu tiên khởi, liền bày ra ra cùng mặt khác cẩu không giống nhau ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cũng không biết là bởi vì đại hắc phía trước bị chủ nhân vứt bỏ quá, vẫn là bởi vì đại hắc bản thân liền như vậy nghe lời, đại hắc đối nàng lời nói cơ hồ nói gì nghe nấy, làm nó hướng đông, nó liền tuyệt không hướng tây. Trừ bỏ phía trước chọn lựa 1-2-3-4-5-6-7-8 thời điểm ra điểm tiểu trạng hướng ở ngoài, mặt khác thời điểm biểu hiện thật là một chút cũng không đến bắt bẻ. Theo lúc sau ngọc lộ dùng, đại hắc cũng liền càng thêm thông nhân tính. Có đôi khi Tần Tố Vân nhìn về phía đại hắc cùng đầu đen thời điểm, tổng cảm thấy chúng nó hai trong thân thể cất giấu nhân loại linh hồn, thật sự là quá ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng thật ra 1-2-3-4-5-6-7-8, đánh giá nếu bởi vì tuổi còn nhỏ, vừa mới bắt đầu huấn luyện khi, đối với nàng khẩu lệnh phục tùng độ cũng không tính cao, nhưng chúng nó lại phá lệ nghe đại hắc nói, chỉ cần nàng trước phân phó đại hắc, lại từ đại hắc chỉ huy mấy tiểu tử kia, chúng nó là có thể dựa theo nàng nguyên bản mệnh lệnh hành động. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, ngọc lộ dùng càng ngày càng nhiều, cái đầu cũng càng dài càng lớn. Đặc biệt là gần nhất 2 tháng, mặc dù không cần đại hắc hỗ trợ, này đó tiểu gia hỏa nhóm cũng đều có thể nghe hiểu nàng theo như lời nói. Đối nàng khẩu lệnh làm ra tương ứng chính xác hành động. Nếu không phải bởi vì như vậy, Tần Tố Vân lần này cũng không dám mang theo đại hắc chúng nó đến trong thôn bên này hỗ trợ. Trước hết tìm được ngầm chôn người chính là đại hắc, gần chỉ là 5-6 phút tả hữu, đại hắc liền tìm tới rồi người đầu tiên. Nó vây quanh ở một đống sụp xuống phế tích trước người tới người lui, xác định phương hướng lúc sau, lập tức hướng về phía Tần Tố Vân bên này gâu gâu kêu lên. Mọi người hai mắt sáng ngời, lập tức động tác nhất trí nhìn về phía Tần Tố Vân, mọi người trong mắt đều tràn ngập dò hỏi hai chữ. Tần tiểu thư, đây là... Triệu Hưng Quốc có chút kích động nhìn về phía Tần Tố Vân. Chính là này một hối, đại gia đến nơi đây thử xem. Tần Tố Vân đi qua đi sờ sờ, đại hắc đầu, làm nó sẽ giúp vội đi tìm mục tiêu kế tiếp. Đại gia chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Nhanh lên tới. Triệu Hưng Quốc hướng về phía chung quanh thôn dân hô. Nguyên bản liền đang tiến hành khai quật cứu trợ thôn dân, lập tức tiến lên 7-8 cái tráng hán vây quanh ở đại hắc phía trước nơi địa phương xử lực. Ở không có mặt khác dò xét khí cứu hộ khuyển tình huống chi, bọn họ phía trước mặc dù là muốn cứu trợ những cái đó chôn ở ngầm người, cũng chỉ có thể có hai loại biện pháp, một loại là nghe thanh âm, nhìn xem bên trong người hay không còn sống, đối phương phát ra âm thanh bọn họ nghe thấy được tự nhiên cũng là có thể đủ hỗ trợ. Mặt khác một loại còn lại là biết nhà ai có người không ra tới, liền chuyên môn ở nhà ai kia một mảnh phế tích thượng khai quật, nhưng loại này khai quật hiệu suất thấp, cực kỳ lãng phí thời gian. Cho nên có thể có cẩu tới hỗ trợ sưu tầm, đó là không thể tốt hơn. Đại gia khai quật cứu người thời điểm cũng không dám trực tiếp vận dụng cái cuốc xẻng sắt linh tinh đồ vật, liền sợ một không cẩn thận, một cái cuốc đào người, đến lúc đó người không cứu ra, ngược lại bị bọn họ đào ra cái tốt xấu. Chỉ có thể dùng tay từng khối đem mặt trên đá vụn đá phiến nâng khai bảo đi. Một cái trong thôn đều là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy người quen, hơn nữa trong thôn không ít người đều là một cái lao tổ tông ra tới quan hệ họ hàng, cứu hộ thời điểm cũng liền càng ra sức, không ít người khai quật thời điểm đôi tay ma phá máu tươi đầm địa, nhưng mà bọn họ lại hồn nhiên không thèm để ý những việc này, như cũ sử toàn thân sức lực, rơi mồ hôi, muốn đem người từ dưới nền đất khai quật ra tới. Thức mau. Đại hắc tìm được người đầu tiên đã bị đại gia từ trong đất đào ra tới, động đất đem đối phương chôn sống, người này bị đào ra thời điểm, toàn thân dơ hề hề như là ở bùn đôi lăn một cái giống nhau, bị đào ra thời điểm đối phương vẫn là tỉnh, nhưng mà thân thể lại bởi vì phía trước phòng ốc sụp xuống khi, bị tạp vài hạ, cũng không biết có phải hay không chặt đứt xương cốt, đại gia chỉ là thoáng dùng sức, đem đối phương từ trên mặt đất nâng lên tới. Đều có thể làm người này trực tiếp đau ra mồ hôi. Lệnh. Tốt xấu là cái tuổi trẻ ước chừng 30 tới tuổi tả hữu hán tử, bị người như vậy nâng cũng không kêu đau, chỉ là cho mày, cả người đổ mồ hôi đầm địa, môi cũng bị hắn cắn có chút trắng bệnh, mọi người vội đem đối phương nâng đến Hà Quý Bình kia. Hà Quý Bình là bọn họ trong thôn duy nhất xích cước đại phu, y lý thuật tuy rằng không thế nào cao siêu, nhưng ngày thường các thôn dân có cái đau đầu não nhiệt linh tinh tiểu ma bệnh, vẫn là thích đến nhà bọn họ đi mua thuốc trích. Lần này động đất Hà Quý Bình trong nhà phòng ở cũng không có sụp xuống, bởi vậy dược vật gì đó còn có không ít, có thể giúp bị thương thôn dân đơn giản xử lý một chút. Này hán tử đã bị nâng đến Hà Quý Bình kia, Hà Quý Bình nhìn nhìn tức khắc nhíu mày, ngươi này xương sườn ít nhất bị tạp đoạn 3-4 căn, xem ngươi này lồng ngực hình dạng đều có điểm không đúng rồi, phỏng chừng vấn đề tương đối nghiêm trọng, cũng không biết có hay không thương đến phổi bộ. Như vậy khó giải quyết thương thế, ta còn là lần đầu tiên gặp được, nếu là mặt sau ra cái gì vấn đề. Ta nhưng không có biện pháp đảm đương a, các ngươi muốn hay không đem hắn đưa đi huyện bệnh viện nhìn xem. Hoặc là chờ chính phủ bên kia xuống dưới cứu viện lại đưa đi bệnh viện. Hắn ngày thường cũng liền trị cái bị thương, cảm mạo phát sốt, mặt khác chỉ cần hơi chút nghiêm trọng một chút chứng bệnh. Hà Quý Bình chính mình cũng không có gì nắm chắc, ngày thường tất cả đều là làm thôn dân chính mình thượng huyện thành nhân dân bệnh viện. Trước mắt này Triệu Phú Quý thương thế rõ ràng không nhẹ, xem hắn đau đến kia đầy người đổ mồ hôi bộ dáng, đánh giá rất có khả năng còn thương tới rồi địa phương khác. Kia làm sao bây giờ? Nhà của chúng ta Phú Quý nên làm cái gì bây giờ nha? Phú Quý tức phụ đồng dạng là cái 30 hơn tuổi trẻ nữ nhân, đối phương lúc này bởi vì động đất duyên cớ, toàn thân cũng đồng dạng dơ hề hề. Động đất tiến đến khi, Phú Quý tức phụ vừa vặn ở sân bên ngoài cùng người tán gẫu. Bởi vậy động đất tiến đến khi, Phú Quý tức phụ thực an toàn tránh né qua đi. Chỉ là bị phong ốc sập khi đá vụn tra bụi bặm hồ đầy đầu đầy cổ, nhìn qua tương đối chật vật. Quý Bình, người trước hỗ trợ chị, ta ta tìm người đi bên ngoài tìm hiểu thôn thư ký Triệu Chính Đức, cau mày nhìn bị thương Triệu Phú Quý, đối với Hà Quý Bình nói, mới vừa đã xảy ra như vậy đại động đất, bên ngoài đoạn đường khẳng định bị hủy hỏng rồi không ít, nói không chừng ngay cả huyện thành nhân dân bệnh viện cũng sụp xuống, đến lúc đó mặc dù là chúng ta đem người đưa qua đi, rất có khả năng cũng không ai hỗ trợ cứu trị. Cho nên, Quý Bình A, vẫn là ngươi trước hỗ trợ chị. Ta hiện tại liền đi tìm những người khác ngẫm lại biện pháp. Ô ô ô, Phú Quý ngươi nhất định không thể có việc A. Ngươi muốn đã xảy ra chuyện, làm ta cùng hài tử làm sao bây giờ A. Phú Quý tức phụ vừa nghe thôn thư ký cùng trong thôn đại phu Hà Quý Bình theo như lời nói, lập tức vây quanh ở trượng phu bên người khóc đến lợi hại hơn. Mà Triệu Phú Quý Nhi tử lúc này cũng đồng dạng nhào vào hắn ba bên người, gào khóc. Triệu Phú Quý Nhi tử hiện giờ cũng chỉ có 7 tuổi nhiều, động đất đột phát khi liền đi theo trong thôn mặt khác hải tử ở bờ ruộng biên điên chơi. Sao có thể nghĩ phía trước buổi sáng còn cho chính mình ở chợ mua kẹo trở về ba ba, thế nhưng liền như vậy ngã xuống, tiểu hải tử nhìn hắn ba đau đến mồ hôi đầy đầu bộ dáng, thương tâm gào khóc. Được rồi, các ngươi trước đừng khóc, chạy nhanh lên, làm ta trước nhìn xem Phú Quý thương thế. Các ngươi hai cái che ở nơi này, ta căn bản không có biện pháp vì Phú Quý xử lý thương thế. Hà Quý Bình bị này hai người khóc đau đầu, phía trước ở bên cạnh chính là mặt khác thôn dân thời điểm, không ít người cũng là khóc sướt mướt, hắn một cái đại lao ra nghe, thật là một cái đầu hai cái đại, đầu đều bị này nhóm người cấp khóc sưng lên. Động đất đều đã tới, sự tình đều đã xảy ra, này khóc còn có thể có ích lợi gì. Còn không chạy nhanh đi cứu giúp một chút chính mình trong nhà đồ vật hoặc là trợ giúp một chút mặt khác bị thương người. Đúng, chạy nhanh tránh ra, làm Quý Bình cấp Phú Quý xử lý một chút. Bên cạnh mấy cái vây xem phụ nhân vội vàng tiến lên đem Phú Quý tức phụ mẫu tử hai người kéo ra tới. Hơn nữa an ủi nói, nhà các ngươi Phú Quý thân thể như vậy hảo, lần này nhất định có thể chịu đựng đi. Vừa mới thư ký bọn họ cũng đã phái người đi ra ngoài, ngươi yên tâm đi. Triệu Phú Quý bên này chậm trễ không lâu sau, phế tích đôi lúc này lại liên tiếp đào ra hai người, này hai người tình huống cùng Triệu Phú Quý tình huống cũng không sai biệt lắm, có một cái nhìn qua càng nghiêm trọng chút, đối phương xương đùi bị rơi xuống nóc nhà cấp tạp chặt đứt, xương cốt trực tiếp từ thịt chọc ra tới, máu tươi chảy đầy đất. Người này cũng không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là bởi vì đau đớn khó nhịn sớm đã hôn mê qua đi. Nhiều như vậy người bệnh, Hà Quý Bình một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, mặc dù là có hắn tức phụ ở một bên hỗ trợ trợ thủ, nhưng mà như cũ không đuổi kịp người bệnh đưa tới tốc độ. Bởi vì trong thôn đều là chút người quen, đại gia đối với các gia các hộ tình huống cũng là biết được, trải qua thôn thư ký Triệu Thành Đức thống kê, lần này bị chôn ở phế tích bên trong tổng cộng có 18 cá nhân, 11 cái lao nhân hải tử cùng 7 cái người trưởng thành. Triệu Hưng Quốc đoàn người phía trước liền hỗ trợ đào ra 3 cá nhân, lúc sau có đại hắc chúng nó hỗ trợ, dư lại 15 cá nhân, cũng phía trước phía sau bị người từ phế tích giữa đào ra 13 cái, còn có 2 cái ước chừng bởi vì chôn quá sâu, tạm thời còn không có tìm được cụ thể vị trí. Nhưng này 13 cá nhân bên trong có 4 cái đào ra thời điểm cũng đã nuốt khí, này vài người vận khí không tốt lắm, có 2 cái trực tiếp bị đá phiến tạp phá đầu. Mà mặt khác hai cái tắc đều là bị phòng trong thép thọc xuyên nội tạng đổ máu quá nhiều mà chết, này 4 người tất cả đều là bởi vì kiến trúc sập mà tử vong. Dư lại những cái đó bị từ trong đất đào ra người bên trong, còn có 3 cái cũng đã chịu thực nghiêm trọng bị thương, nằm trên mặt đất hít vào nhiều, thở ra ít. Vì đem dưới mặt đất thôn dân cấp đào ra, đoàn người từ giữa trưa vẫn luôn vội đến buổi tối trời tối liền khẩu cơm cũng chưa ăn. Vẫn là mặt sau từ đám người bên trong ra tới mười mấy phụ nữ, đi kêu mấy nhà không có bởi vì động đất mà sụp xuống thôn dân trong nhà, cấp những người khác làm một đốn cơm chiều. Tần Tố Vân đau lòng nhà mình mau hài tử, cùng thôn trưởng Triệu Hưng Quốc đánh thanh tiếp đón, về nhà đem chính mình hôm nay giữa trưa ở nhà hầm nấu những cái đó thịt bò toàn cầm lại đây đút cho đại hát chúng nó làm chúng nó thay phiên nghỉ ngơi lúc sau, lại đi tìm kiếm những cái đó sụp xuống bị đè ở phòng ốc hạ cuối cùng hai cái thôn dân. Ngồi ở phế tích bên, Tần Tố Vân đi theo bên cạnh trong thôn những người khác cùng nhau đang ăn cơm, nàng nhưng thật ra không có đem trong nhà hôm nay giữa trưa nấu tốt những cái đó đồ ăn mang ra tới, chủ yếu vẫn là nghĩ có thể sấn lần này cơ hội cùng đại gia kéo gần quan hệ, đại gia tương lai đều là muốn sinh hoạt ở bên nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chính mình một người hành xử khác người, cũng thực sự không tốt lắm. Ăn trong thôn cho đại gia thống nhất làm cơm tập thể, Tần Tố Vân sờ sờ bên cạnh đại hắc đầu, nhìn trước mắt này một tảng lớn hỗn độn thôn xóm, trăm mối cảm xúc nổn ngang, suy nghĩ muôn vàn. Nhìn phía trước những cái đó bị thương thôn dân, đặc biệt là kia bốn cái hít vào nhiều thở ra ít thôn dân, nàng rất muốn đem chính mình trong tay linh lộ lấy ra tới, chính là linh lộ hiệu quả thật sự là thật tốt quá. Cho dù là pha loãng qua đi như cũ hiệu quả kinh người. Chính yếu chính là, nàng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì lý do cấp người bệnh đưa nước hoặc là đồ ăn. Hà Quý Bình bên kia an bài 7-8 cái chuyên môn hỗ trợ phụ nhân, hơn nữa Hà Quý Bình vợ chồng hai người cùng bọn họ nhi tử, nàng đi cũng cắm không được tay. Huống chi nàng hiện giờ còn phải đi theo Triệu Hưng Quốc, sưu tầm chôn ở ngầm thôn dân. Tuy nói nàng rời đi bên này, đi Hà Quý Bình bên kia hỗ trợ, Đại Hắc cũng vẫn như cũ sẽ lánh mặt khác mấy chỉ giúp vội sưu tầm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tiêu cực lãng công cảm xúc. Nhưng như vậy gần nhất, thật sự là quá chói mắt. Nàng không thể làm Đại Hắc chúng nó biểu hiện ra vượt qua bình thường cẩu cẩu rất nhiều chỉ số thông minh.